Toàn chức pháp sư 113 chương 1128 liều mạng sinh tồn chi đạo chương 1128. Liều mạng sinh tồn chi đạo có nhớ hay không ta trước đó nói với các ngươi Mạc Phàm đối mặt hai cái này siêu cường tuyển thủ giáp công. Biểu hiện được coi như chấn định tự nhiên. Mạc Phàm câu nói này tự nhiên không phải đối A Toa Nhị Nhã cái này móng nói, hắn là đối mình các đội hữu. Ngả Giang Đồ, Triệu Mãn Duyên, Mục Đình Dĩnh, Quan Ngư bọn người còn nhớ rõ Mạc Phàm có đã thông báo. Đã thật gặp cái này không muốn nhìn thấy nhất cuộc diện. Vậy cũng chỉ có cá chết lưới rách Anh Quốc 5 người tiến công tính rõ ràng muốn so Hy Lạp đội ngũ mạnh hơn. Bọn hắn 5 người đều thi triển ra hủy diệt ma pháp. Không ngừng công phá Triệu Mãn Duyên kiên cố thành lũy. Triệu Mãn Duyên căn bản không có nửa điểm giữ lại. Có thể dùng tới ma cụ liền dùng. Có thể sử dụng đại ma pháp ngăn cản. Cũng không chút nào keo kiệt nửa điểm ma năng. Chống được người Anh công kích. Ngả Giang Đồ, Mục Đình Dĩnh, Quan Ngư 3 người toàn bộ hướng phía Hy Lạp nhân viên phát động tiến công. 3 người bọn họ đều là vận dụng lớn kỹ năng. Bắt lấy một cái Hy Lạp đội viên liền là đánh cho đến chết. Không cầu có thể đạt được thắng lợi. Chỉ cầu có thể đem đối phương làm bị thương nông tàn. Mạc Phàm bên này cũng giống vậy. Cứ việc sau lưng còn có một cái thực lực đứng hàng thứ nhất Chiết La. Nhưng Chiết La cuối cùng cũng không tính được là siêu cường hủy diệt pháp sư. Trong thời gian ngắn Chiết La là không thể nào để Mạc Phàm rơi đài. Mà lúc này, bật hết hỏa lực Mạc Phàm đơn giản cùng như chó điên để mắt tới A Toa Nhị Nhã. Giống như hoàn toàn không có Chiết La người này. Ngay từ đầu, Phi Lạp bên kia còn có thể chịu đựng được. Làm sao cũng coi là cường quốc. Nhưng đã trải qua mấy cái hợp xuống tới, Phi Lạp người lập tức liền phát hiện không hợp lý. Đồng dạng là tiến công Trung Quốc, Phi Lạp bên này bị Trung Quốc đội ngũ như là liều mạng đấu pháp. Bọn hắn tình nguyện trực tiếp hao tổn rơi người, cũng phải đổi được Phi Lạp bên này một cái trọng thương. Trung Quốc bên này sử dụng ma cổ phi thường tấp nập. Phi Lạp nơi này có thời điểm cũng không thể không tế ra ma cổ tới. Ma cổ đều là trong chiến trường một lần tiêu hao phẩm. Dùng một kiện liền thiếu đi một kiện. Đã cộng đồng đối phó Trung Quốc, trước đem bọn hắn đánh ra cục. Nhưng Hy Lạp bên này lại không ngừng trả giá đắt. Thậm chí cũng đứng trước có người muốn bị đối phương cho cưỡng ép đổi đi nguy hiểm không bao lâu. Hy Lạp bên kia cuối cùng ý thức được lớn không được bình thường. A Toa Nhị Nhã khí thở hổn hển. Nàng từ Mạc Phàm bảo vũ cuồng thế tiến công bên trong thoát khỏi đi ra, ánh mắt giận dữ chừng mắt Chiết La nói. Ngươi trước ngăn cản hắn. Ta cũng nghĩ, nhưng hắn hoàn toàn lờ đi ta. Chiết soi mặt bất đắc dĩ nói. Ta nhìn ngươi là kỳ vọng ta cùng hắn lưỡng bại câu thương đi. A Toa Nhị Nhã tự nhiên biết Chiết La có rõ ràng nhường ý tứ. Mạc Phàm chỉ bắt lấy A Toa Nhị Nhã đánh. Chiết La làm sao lại không vui thấy cảnh này. Một khi A Toa Nhị Nhã thủ cách thương, hoặc là tế ra một cách đại ma cố đến, hắn tiếp theo đối phó A Toa Nhị Nhã liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Đồng thời Chiết La phát hiện, Trung Quốc bên này không chỉ là Mạc Phàm như thế. Cách khác tất cả đội viên đều tại cùng Hy Lạp đội viên liều mạng. Trước đây không lâu Trung Quốc vì kia thích khách pháp sư bị phán định ra cuộc thời điểm, lại đem một tên Hy Lạp hệ chữa trị pháp sư cho bị thương nặng. Tên kia Hy Lạp chữa trị pháp sư mặc dù còn chưa tới bị loại trình độ, nhưng loại kia thương thế không có khả năng trong chiến trường liền hoàn toàn khôi phục. Sức chiến đấu thật to bị hao tổn. Mạc Phàm, ngươi chó giải chứng bệnh phát sao? Cái này đối ngươi có chỗ tốt gì? A Toa Nhị Nhã khí buồn bực nói. Bớt nói nhảm, lại ăn ta một quyền. Tiểu tao đệ tử Mạc Phàm lười nhắc cùng A Toa Nhị Nhã tất tất những cái kia không có ít lời gì. Người không phạm ta, ta không phạm người. Muốn lão tử bị loại, con mẹ nó ngươi cũng phải cho ta rơi khối thịt. Mạc Phàm tốt xấu là một cái sáu hệ pháp sư. Loại này liều mạng đấu pháp dưới, A Toa Nhị Nhã thực lực mạnh hơn cũng không nhất định chống đỡ được. Huống chi hủy diệt ma pháp một cái tiếp theo một cái. A Toa Nhị Nhã phòng ngự ma cổ đã tế ra hai cái. Tận quản Chiết La cái gì cũng không có biểu thị. Nhưng A Toa Nhị Nhã vẫn cảm thấy Triết La ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. A một tiếng hét thảm từ nơi không xa rậm rạp trong rừng truyền đến. A Toa Nhị Nhã cùng Mạc Phàm giữ vững một chút khoảng cách, thuận thế nhìn lại. Khi nàng nhìn thấy Trung Quốc vì kia phòng ngự hệ pháp sư bị giải quyết hết thời điểm, trên mặt nhưng thật ra là có từng tia ý cười. Nhưng sau đó bọn hắn Hy Lạp mình một tên pháp sư bị ngã giang đồ tiêu diệt, nụ cười của nàng liền đọng lại. Vây công Trung Quốc đúng là lấy được rất tốt hiệu quả. Trung Quốc mở màn không bao lâu bị loại hai cái, nhưng bọn hắn Hy Lạp bên này cũng bị loại một cái, trọng thương một cách lại trái lại Anh Quốc. Thí sự không có, từng cái trên thân liền chút chiến đấu vết bẩn đều trông thấy. A Toa Nhị Nhã không nghĩ tới Trung Quốc đội ngũ có thể như vậy. Áp hung áp nhìn chằm chằm theo đuổi không bỏ Mạc Phàm. Toàn thể thành viên tạm rút lui, đình chỉ công kích Trung Quốc đội. A Toa Nhị Nhã rốt cuộc ngồi không yên, lập tức hướng toàn thể Hy Lạp nhân viên ra lệnh. Hy Lạp bên kia cũng không phải một đám xuẩn tài. Cuộc diện biến thành cái dạng này, chẳng khác nào là bọn hắn cùng Trung Quốc trai cọ tranh chấp. Cuối cùng được lợi tuyệt đối là Anh Quốc. A Toa Nhị Nhã, đừng chạy a, lại tới cùng ba ba chơi cách 300 hiệp. Mạc Phàm nhìn xem A Toa Nhị Nhã chạy chối chết, lập tức giã tính 10 phần kêu lớn lên. A Toa Nhị Nhã mới sẽ không cùng cái tên điên này dạng này chơi tiếp tục. Lại đánh, bọn hắn Hy Lạp liền thua. A Toa Nhị Nhã nhanh chóng cùng đội ngũ tập hợp, bắt đầu chỉnh hợp phía bên mình sức chiến đấu. Lập tức tới ngay nhân viên thay thế thời gian. Bọn hắn trước hết bảo hộ tên kia mới ra trận đội viên không bị vùng trộm giải quyết. Tam phương hỗn chiến nhân viên thay đổi là có đặc biệt thời gian, đại khái mỗi qua 15 phút mới thay thế tuyển thủ mới có thể ra trận. Mà tại trong cái thời gian này, vô luận hao tổn bao nhiêu tên đội viên, cho dù còn có thay đổi danh ngạch, cũng là không thể lên trận. Mặt khác, nếu tại cách này 15 phút bên trong, nước nọ nhà tại chiến trường không có bất kỳ cái gì một tên đội viên, như vậy thì đấu phương sẽ trực tiếp phán định nước nọ nhà bị loại. Cho nên các học viên cũng phải hết sức cẩn thận, phòng ngừa tại không có đến nhân viên thay thế thời gian bên trong bị quân địch một hơi toàn bộ tiêu diệt. Còn có mới ra sân thành viên là sẽ bị không gian ma pháp lập tức truyền tống đến chiến trường một vị trí nào đó. Thay thế thời gian vừa đến, mỗi cách đội ngũ nên lập tức làm tốt nghênh đón đội viên mới chuẩn bị. Không phải rất dễ dàng liền sẽ bị quốc gia khác bắt được lạc đàn thời cơ. Không công lại hao tổn Hy Lạp bên kia đã có người hao tổn, bọn hắn đội viên mới sắp ra trận. Nếu tên kia bị không gian ngẫu nhiên truyền tống trình diện nhân viên bị Anh Quốc trực tiếp giải quyết hết, bọn hắn Hy Lạp bên này liền xảy ra chuyện lớn. Thắng lợi thiên bình triệt để hướng Anh Quốc bên kia nghiêng. Hy Lạp bên này tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy. Trên thực tế bọn hắn cùng Anh Quốc lại điên cuồng tấn công một cách 15 phút. Trung Quốc bên này đoán chừng là không chống nổi. Cho dù thay thế bên trên thành viên mới cũng không làm nên chuyện gì, nhưng bọn hắn thật dám lại dắt tay Anh Quốc tiến công Trung Quốc đội sao? Rất hiển nhiên, bọn hắn không dám. Chúng ta điều chỉnh thời điểm để Anh Quốc tiếp tục đuổi đánh Trung Quốc đội a, Hy Lạp đội đội viên Cắt Lơ Âu Tia nói ra. Cắt Lơ Âu Tia là nữ đội viên từ thần miếu trong học viện đi ra, một tên chủ tu thực vật hệ hủy diệt pháp sư. Bọn hắn sẽ không làm như vậy, hiện tại Anh Quốc đã thu được ưu thế cực lớn, A Toa Nhị Nhã nói ra. Hết thảy chính như A Toa Nhị Nhã nói đến như thế. Hy Lạp bên này đình chỉ đối Trung Quốc đội tiến công, Anh Quốc bên kia cũng không có lại từng bước ép sát. Bọn hắn tự nhiên cũng phải cân nhắc, vạn nhất mình từng bước ép sát, bọn hắn Trung Quốc cũng đột nhiên trái lại liều mạng, chẳng phải là thật vất vả lấy được ưu thế liền tống táng. Tiếp theo, bọn hắn Anh Quốc chỉ cần làm gì chắc đó, nương tựa theo nhân viên bên trên điểm ấy ưu thế, thắng lợi cuối cùng nhất cũng đem thuộc về bọn hắn. Bọn hắn thật hẳn là hào hào cảm tạ Trung Quốc, giúp bọn hắn thật to chèn ép Hy Lạp thực lực. Những này người Trung Quốc, vì cái gì lệch cắn chúng ta không thả? Cắt Lơ Âu Tia tức giận nói. Người Anh cũng vô tâm tử nương tay a. Những này người phương Đông cùng bọn hắn có thâm cừu đại hận, bọn hắn đây là tự vệ, Nếu hai phe bọn họ đều phản kích, hoặc là một vị phòng thủ, bọn hắn sẽ ở cái thứ hai khắc đồng hồ thời điểm toàn bộ bị loại, lại không hy vọng thắng lợi. Nếu là lựa chọn bên trong một cái quốc gia, cắn không buông, lấy mệnh tương bác, vậy liền sẽ hội triệt để tan rã chúng ta cùng Anh quốc vốn cũng không kiên cố liên minh, khiến cho chính bọn hắn có thể sinh tồn. A Toa Nhị Nhã nói ra. A Toa Nhị Nhã không thể không bội phục Mạc Phàm cái này sách lược. Nàng thừa nhận mình từ vừa mới bắt đầu dự định trả thù Mạc Phàm, để Trung Quốc đi ra ngoài trước, lưu bọn hắn lại Hy Lạp cùng Anh quốc chính diện đỏ sức. Luận thực lực, nàng có tự tin sẽ không thua Chiết La. Nhưng mình dự tính cuộc diện bị Mạc Phàm đầu này chó giải cho phá vỡ, dẫn đến bọn hắn Hy Lạp phía bên mình đều xảy ra trạng huống. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Là tiếp theo tiến công Trung Quốc, hay là tiến công Anh quốc? Các lơ âu tia nói ra. Thăm dò Anh quốc. A Toa Nhị Nhã nói ra. Cái kia Trung Quốc làm sao bây giờ trước để một bên? A Toa Nhị Nhã cắn cắn môi, cuối cùng phun ra những lời này đến. Nhân viên thay đổi trong lúc đó, tam phương ở vào một cách ngưng chiến trạng thái. Đương nhiên, cần thay đổi nhân viên chỉ có Trung Quốc cùng Hy Lạp. Anh quốc bên kia thì thật đang tìm kiếm lạc đàn thành viên mới. Đáng tiếc bọn hắn vận khí không phải rất tốt, cũng không có bắt được bất kỳ một cách nào thành viên mới. Mới ra sân Mục Ninh Tuyết cùng Nam Giác thành công cùng mặt khác ba tên đội viên tập hợp. Nam Giác nhìn thấy mình đội ngũ còn sống sót, ba người này trên thân đều mang thương, lông mày khóa chặt. Bọn hắn dự liệu được trận này tam phương hỗn chiến Trung Quốc đội ngũ sẽ rất khó sinh tồn. Cũng không nghĩ tới mới mở màn 15 phút, toàn bộ đội ngũ thật giống như ở vào lung lay sắp đổ trạng thái. Có một loại bất cứ lúc nào cũng sẽ lạc bại cảm giác. Chúng ta tình huống quá mức không xong, không biết còn có thể chống bao lâu. Ngã Giang đầu ngồi ở chỗ đó, để Nam Giác giúp mình xử lý vết thương. Nam Giác cũng không phải hệ chữa trị pháp sư, chỉ có thể dùng đơn giản nhất quân đội băng bó đến ngăn chặn Ngã Giang đồ thương thí chuyển biến xấu. Mục Ninh Tuyết thì lưu ý Mạc Phàm tình huống. Mạc Phàm tình huống cũng không khá hơn chút nào. Chiết La cùng A Toa Nhị Nhã thực lực đều đăng đỉnh. Mạc Phàm một người đối phó bọn hắn hai cái, có thể không bị đánh ra cục, đã rất đáng gờm rồi. Còn tốt Mạc Phàm nhìn qua thân thể phá lệ cường tráng, chỉ cần thương thế không còn tăng thêm hoặc là mở rộng, hẳn là còn có đầy đủ sức chiến đấu. Hiện tại chúng ta Ngã Giang đồ vừa muốn nói một chút tiếp theo sách lược, Nam Giác chợt làm một cái không cần nói tư thế. Mọi người lập tức đem ánh mắt rơi trên thân Nam Giác. Nam Giác lúc này đem thanh âm truyền đến bốn người khác trong đầu. Ta nghe được Hy Lạp mới ra sân cái kia thành viên vị trí, hắn cách chúng ta rất gần. Đám người nghe được Nam Giác lời nói này, con mắt lập tức tỏa sáng moa. Chúng ta diệt đi hắn, Mạc Phàm cái thứ nhất đứng lên. Những người khác tự nhiên bị Hy Lạp khiến cho nổi giận trong bụng, lập tức đem tất cả oán niệm đều tuôn hướng tên kia Hy Lạp lạc đàn thành viên mới trên thân. Toàn chức pháp sư 113 chương 1129 phong thủy luân chuyển chương 1129 phong thủy luân chuyển. Cây cối hùng tráng to lớn, nghĩ đến hẳn là sử dụng một chút thực vật loại yêu ma hạt giống tiến hành bồi dưỡng. Loại thực vật này thường thường lại so với bình thường vì diện sinh trưởng tốc độ phải nhanh rất nhiều, chỗ cướp đoạt thổ những tài nguyên cũng khá là khổng lồ. Cây rừng rậm rạp ở giữa, Hy Lạp mới ra sân đội viên tại cái này trong rừng có chút làm lẫn lộn phương hướng. Hắn vừa vào sân về sau, liền vì tránh né người anh chặn đánh, cố ý lựa chọn cái này tùm rừng cây. Đợi thật lâu đến mình các đội hữu đến cùng mình tập hợp. Các ngươi cuối cùng tới. Tên này Hy Lạp đội viên nghe thấy được thanh âm thật to thở dài một hơi. Từ hắn phát ra tín hiệu đến đội viên tới tiêu tốn thời gian cũng không phải là rất nhiều. Đúng vậy a, chúng ta tới đưa ngươi ra ngoài, Mạc Phàm thanh âm ở tên này Hy Lạp đội viên bên cạnh vang lên. Tên này Hy Lạp đội viên ngược lại là phản ứng rất nhanh, trên thân lập tức bao phủ lên một tầng quang mang, đem hắn cả người bảo vệ đi vào. Quang mang hướng chung quanh tản ra. Thời gian dần trôi qua, rọi sáng ra đứng tại bóng cây phía sau một bóng người hình dáng. Nếu không phải thanh âm bay ra, tên này Vi Lạp đội viên thậm chí đều cảm giác không thấy ra hỏa này tồn tại. Người Trung Quốc Vi Lạp thành viên chân mày nhíu chặt, trên mặt không vui ngưng ghét ở cùng nhau. Cái này so gặp được người Anh còn bết bát hơn a. Vấn đề là những này người Trung Quốc là thế nào biết mình ở chỗ này? Ngươi cho rằng ngươi làm gì được ta? Ta thế nhưng là, là ngươi mỗ mỗ Mạc Phàm mới lười nhắc nghe người này nói những cái kia kéo dài thời gian. Trong tay viêm kiếm huyễn hóa thành hình, một kiếm liền hướng trên người người này cái kia phòng ngự thánh quang bên trên bổ tới. Phòng ngự thánh quang trực tiếp bị Mạc Phàm bị đánh mở. Tên kia Hy Lạp đội viên dọa đến sắc mặt trắng bệch, mở ra giày ma cổ chạy trối chết. Người này giày ma cổ ngược lại là khá cao cấp, hẳn là không gian hệ giày ma cổ. Hắn mỗi bước ra một bước, rõ ràng là rất ngắn một bước nhỏ, người lại chuyển ra khoảng cách rất xa. Một cái nháy mắt người này liền chạy đến trăm thước có hơn. Trọng lực không gian một cái trang nghiêm thanh âm rơi xuống. Tên kia Hy Lạp đội viên đột nhiên hai chân giống như là bị cử hình quả tạ cho trói chặt lại như vậy. Bộ pháp trở nên vô cùng chậm chạp. Mỗi đi lên phía trước một bước thậm chí ép tới mặt đất đều sụp đổ. Để ngươi cho lão tử chạy, Mạc Phàm đuổi đi theo. Nổi giận trong bụng hắn đối tên này Hy Lạp đội viên liền là một trận quyền đấm cước đá. Một trận lôi hỏa hỗn hợp đánh kép. Tên này Hy Lạp đội viên ngược lại là một cách tinh anh, ngăn cản được. Nhưng theo Mục Ninh Tuyết, Nam Giác cũng gia nhập vào về sau, tên này Hy Lạp đội viên liền triệt để tuyệt vọng. Bị đánh đến toàn thân đều là thương. Hết lần này tới lần khác bọn này người Trung Quốc còn không một hơi dọa ngoan thủ. Hắn Veni xe giới chỉ chậm chạp không có bị kích hoạt. Tên này Hy Lạp đội viên sắp khóc. Như vậy người phương Đông là đem trước đó 15 phút bất mãn toàn bộ phát tiết đến trên người mình đến a? Dựa vào cái gì a? Cũng không phải hắn ra vây công chủ ý. Huống chi hắn lúc ấy còn không có ở đây lên các lơ âu kia. Cứu ta, tên này kỵ sĩ điện Hy Lạp đội viên hô to lên. Một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Thật vất vả là nhìn thấy cứu tinh nhóm đến. Các lơ âu kia, A toa nhị nhã bọn bốn người thật vất vả đuổi tới. Nhưng lại nhìn thấy mình đội viên mới bị người Trung Quốc đánh cho nhanh không thành nhân dạng. Trên mặt biểu lộ là muốn nhiều khó khăn có bao nhiêu khó coi. Ông một tiếng rung động vang. Theo Mạc Phàm một cái tràn ngập thiểm điện lôi quang cuồng kích rơi vào tên này Hy Lạp đội viên trên thân. Veni xe giới rốt cuộc xuất hiện. Bảo vệ được hắn. Bảo hộ thủy chi kết giới lói lên. Ở một bên chờ đến đều có chút không nhịn được trợ lý trọng tài rốt cuộc nhảy ra ngoài. Lấy không quấy nhiễu toàn bộ chiến cuộc xét đánh không kịp bưng tai chi thế mang đi tên kia kẻ đáng thương. Nói thật, trợ lý trọng tài đều cảm thấy tên kia Hy Lạp đội viên bi thảm. Nào có vận khí như thế không tốt. Liền theo cơ truyền tống đến cách oán khí cuồn cuộn Trung Quốc đội ngũ cách đó không xa. Sau đó bị vây đánh lâu như vậy, bị trần trụi trả thù. Thay ta diệt bọn hắn bị mang xuống trận lúc, tên kia mình đầy thương tích Hy Lạp đội viên dùng hết cuối cùng một ngụm khí lực bàn giao đội viên của mình nhóm nói. Hy Lạp người tức giận về tức giận, nhưng bọn hắn không có đối Trung Quốc đội ra tay. Một phương diện bọn hắn đã cùng Trung Quốc đánh cho có chút lưỡng bại câu thương. Tiếp tục đánh xuống liền là người Anh thắng được. Một phương diện khác, bọn hắn Hy Lạp này lại chỉ có 4 người. Trung Quốc bên này lại là 5 cái. Nhân số thế yếu, này lại muốn cùng Trung Quốc liều mạng, cái kia chính là tự mình chuốc lấy cực khổ. Cái này tam phương hỗn chiến quy tắc tranh tài liền là thú vị. Phong thủy luôn chuyển A Mạc Phàm mỉm cười hướng phía Hy Lạp đội ngũ bên kia đi đến. Ánh mắt mang theo khiêu khích nhìn xem A Toa Nhị Nhã. A Toa Nhị Nhã khí đến sung mãn như phong có chút phập phồng. Nàng nơi nào sẽ biết tên này đội viên mới vận khí kém đến đột phá chân trời. Chỗ nào không tốt xuất hiện. Xuất hiện tại cách Trung Quốc đội gần như vậy địa phương. Nếu là Trung Quốc đội bên kia thật sự là sát tâm, tên kia cũng không biết chết bao nhiêu luôn Mạc Phàm. Chúng ta chết như vậy bóp xuống dưới chẳng tốt cho ai cả. A Toa Nhị Nhã cũng coi là bảo trì bình thản, đem vừa rồi một màn kia xem như không có trông thấy. Ta vui vẻ là được. Mạc Phàm nở nụ cười. Đừng nói cho ta ngươi không muốn thắng. A Toa nhị nhã nói ra. Còn cùng bọn hắn có cái gì tốt nói. Trước tiên đem bọn này Đông Phương lão cho đánh xuống lại nói các lơ âu tia đã sớm rục dịch. Tên kia kết quả đội viên tốt xấu là nàng mập mờ đối tượng. Nhìn thấy hắn bị người Trung Quốc trà đạp thành cái dạng kia. Làm sao có thể không tức giận. Đừng xúc động. A Toa nhị nhã trừng mắt nhìn nàng. Mạc Phàm vén tay áo lên. Một bộ ta rất không quan trọng dáng vẻ nói. Đừng chịu đựng A. Muốn đánh liền đến đánh cái thống khoái các lơ âu tia cùng hai người khác bị Mạc Phàm dạng này luôn phiên khiêu khích. Sao có thể không tức giận. Bọn hắn thế nhưng là ma pháp cường quốc. Ngay cả nước Mỹ đều bị bọn hắn đánh cho không còn cách nào khác. Đối mặt cái này Trung Quốc vẫn còn muốn một bộ nén giận dáng vẻ. Ngươi biết ta sẽ không làm không có lợi ích sự tình. Cùng ở chỗ này lãng phí thời gian chẳng hảo hảo thương lượng một chút tiếp theo làm sao đối phó người Anh. A Toa nhị nhã cảm xúc ngược lại là điều tiết rất nhanh, đã khôi phục bộ kia trấn định như thường bộ dáng. A Toa nhị nhã, ngươi đừng đem tất cả mọi người nhìn thành như ngươi loại này hồ ly tâm tính. Là các ngươi trước trêu chọc chúng ta. Là các ngươi trước không cho chúng ta tốt hơn. Chúng ta hao tổn hai cái danh ngạch. Thủ thương. Đã không có hy vọng thắng lợi. Đến này đến bộ. Tự nhiên là làm xong cùng các ngươi đồng quy vu tận chuẩn bị. Huống chi chúng ta cùng ngải lâm y liên quan hệ tốt. Các nàng Anh quốc cuối cùng chiến thắng. Không chừng còn biết mời chúng ta hào ăn một bữa. Dâng lên mấy cái Anh quốc Mỹ nữ làm món ăn khai vị. Mạc Phàm một hơi phát tiết mình trồng chất oán niệm. Liên thủ thời điểm chúng ta xung phong. A Toa nhị nhã mở ra điều kiện. Ngươi không để ý tới giải ta ý tứ. Chúng ta minh mông đại Trung Hoa. Ăn oán rõ ràng. Nhưng quân tử. Cũng có thể có thù tất báo. Ai muốn đối phó chúng ta. Chúng ta liền đối phó ai. Mạc Phàm nói tiếp. Chúng ta người đem các ngươi thương chữa cho tốt. Để cho các ngươi sức chiến đấu khôi phục. Chúng ta Trung Hoa người là có mình cốt khí cùng nguyên tắc. Ta sẽ dùng dụng cụ cho các ngươi khôi phục ma năng, chí ít khôi phục các ngươi ba thành ma năng. A Toa nhị nhã khẽ cắn một cái môi trên cánh, cuối cùng phun ra những lời này đến. Thành giao. Mạc Phàm nghe đến đó, ngẩn ra hồi đáp. A Toa nhị nhã tức giận ở trong lòng mắng Mạc Phàm một câu tiện nhân. Hiệp nghị đạt thành Trung Quốc phương cùng Hy Lạp phương trải qua một phen long đong về sau, cuối cùng vẫn đúng hạn liên thủ. Mạc Phàm cũng thật buồn bực. A Toa nhị nhã đây cũng là tội gì. Ngay từ đầu cứ dựa theo tại bi ra cửa hàng nói đến như thế. Liên thủ đối phó Anh quốc. Kết quả càng muốn làm ra nhiều chuyện như vậy đến. Làm cho mọi người không vui như vậy nhanh. Ngươi là đầu óc có vấn đề sao? Hiện tại liên thủ với bọn họ. Ngươi liền không sợ bọn họ lại đột nhiên tập kích chúng ta. Mục Đình Dính rất là bất mãn kêu lên. Đều nói ngực to mà không có não. Như ngươi loại này ngực phẳng cũng không có đầu óc. Ta thật không biết nên nói ngươi cái gì. Mạc Phàm nói ra. Yên tâm. Bọn hắn lần này là không có khả năng lại âm chúng ta. Trừ phi cái kia A Toa nhị nhã là Anh quốc bên kia gián điệp. Rất hiển nhiên. Lấy nàng thần nữ người ứng cử tình huống. Không có bất kỳ cái gì khả năng hy vọng Hy Lạp bại đi. Nam Giác nói rất khẳng định nói. Hết thảy cái gọi là đồng minh. Chỉ cần tại to lớn hơn lợi ích trước mặt đều sẽ tùy theo tan rã. Hết thảy cái gọi là đối địch. Cũng đều sẽ tại gặp được càng hung mãnh địch quốc lúc thân như một nhà Hy Lạp bên kia tỉnh táo lại về sau. Tự nhiên minh bạch lợi hại trong đó quan hệ. Hai người bọn họ phương nhất định phải liên thủ, lại từng người tự chiến, hai nhà bọn họ cùng một chỗ xuống đài. Hy Lạp lấy Bác Tê Nông thần miếu thánh quang chiếu rọi. Quốc gia ma pháp thực lực cũng cao cư không hạ. Nhất là bọn hắn chữa trị ma pháp. Mạnh đến mức để cho người ta kinh hô thần kỳ. Ngả Giang Đồ. Mục Đình Dính. Mạc Phàm ba người này đều là thủ to to nhỏ nhỏ thương. Cho dù đem Nam Vinh Ngây thay đổi trận đến. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng để bọn hắn hoàn toàn khôi phục lại. Nhưng cái kia gọi là các lơ âu tia nữ học viên một phen hệ chữa trị ma pháp thi triển về sau. ba người nhanh chóng khôi phục. Vết thương nhỏ toàn bộ biến mất. Trung đẳng trình độ thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Trọng thương cũng chậm chậm không còn ảnh hưởng đến chiến đấu. Ba người không bao lâu. Sức chiến đấu liền coi như là khôi phục được 8-9 thành. Như thế lại phối hợp thêm mấy cửa hàng Nam Giác cùng Mục Ninh Tuyết. Bọn hắn Trung Quốc đội này lại cũng coi là hoàn toàn khôi phục nguyên khí. Thương thế vấn đề giải quyết về sau. A Toa Nhị Nhã quả nhiên tế ra một đầu tinh nguyên dây chuyền. Dây chuyền bên trong tinh thần màu xanh thắm quang mang như chất lỏng bọc lại tất cả đội viên. Phi Lạp đội viên. Trung Quốc bên này đội viên. Phàm là ma lực có quá nhiều hao tổn. Đều lấy cực nhanh tốc độ tại tràn đầy mạc phàm năm cái hệ ma năng đều có tiêu hao. Làm hắn nhìn thấy mình năm cái hệ ma năng tất cả bổ sung. Con mắt cũng tách ra tinh quang. Nhìn chòng chọc vào A Toa Nhị Nhã trước ngực. Cái kia tinh nguyên đồng hồ cát xây truyền thế nhưng là khoáng thế chân bảo A. Vậy mà có thể cho toàn viên ma năng trong thời gian ngắn khôi phục. Cái này tại chính thức trong chiến tranh liền là thần khí vô luận là tâm linh hệ. Hệ chữa trị hay là chúc phúc hệ. Đều không có ma năng khôi phục kỹ năng. Bao quát rất nhiều ma khí cùng ma cụ. Phần lớn là đối với người tinh thần tiến hành an dưỡng. Kích thích pháp sư tự thân đến để ma năng khôi phục tốc độ biến nhanh. Tuyệt không có giống A Toa Nhị Nhã cái này tinh nguyên đồng hồ cát sáng này trực tiếp ma năng rót vào ba thành trên người ngươi còn có cái gì bảo bối mạc phàm đưa tới. Cẩn thận đánh giá A Toa Nhị Nhã một thân mặt. Lúc trước từ hắc ám chân long nơi đó chạy trốn ra ngoài. A Toa Nhị Nhã cũng hẳn là mượn nào đó dạng không gian hệ bảo khí. Nghĩ đến thân phận địa vị cao quý vô cùng A Toa Nhị Nhã hẳn là đầy người chân phẩm. Cùng Triệu Mãn Duyên loại kia nhà giàu mới nổi tuyệt đối không phải cùng một cái cấp độ toàn chức pháp sư. 113 chương 1130 giơ kiếm chém người chương 1130. Giơ kiếm chém người đây là không gian chi vòng tay. Chiết La thực lực ngươi là lính giáo qua A. Nếu hắn thi triển quyền lực, chúng ta rất khó tại tiếp theo 10 phút đồng hồ thời gian tiêu diệt bọn hắn 4 tên đội viên. Cho nên ta sẽ dùng cái không gian này chi vòng tay đem Chiết La đưa đến cách chúng ta chiến đấu chỗ nơi xa nhất. Nó có thể sử dụng 2 lần, đưa tiến Chiết La 2 lần, ta nghĩ bọn hắn đội viên cũng nên sập bàn. A Toa Nhị Nhã cũng bất kể hiềm khích lúc trước cẩn thận cho Mạc Phàm nói đối phó người anh kế hoạch. Đã có dạng này ma cụ. Vì cái gì không đem Chiết La đơn độc đối đãi. Giải quyết hết Chiết La. Chẳng lẽ có thể để Anh Quốc càng nhanh tan rã Nam Giác mở miệng nói ra. A Toa Nhị Nhã lắc đầu nói. Ta so với các ngươi quen thuộc Chiết La. Chiết La lâm tràng ứng đối năng lực cực mạnh. Nếu chúng ta có thể trước tiên đem hắn khống chế lại. Bao vây lại vẫn còn tốt. Có hy vọng đem hắn đánh xuống. Nhưng nếu như không có khống chế lại, sợ rằng chúng ta có 9 người, không làm gì được ma pháp này thiên tài. Tên kia có mạnh như vậy sao? Mục Đình Dính mang theo thái độ hoài nghi nói. Chỉ so với ngươi nghĩ đến càng mạnh. Đem Chiết La đạn đi đối phó hắn các đội viên bảo đảm nhất. Mạc Phàm cũng đồng ý trước giải quyết Anh Quốc những người khác. Chiết La thực lực rất mạnh. Mạc Phàm vết thương trên người hơn phân nửa đều là bái hắn ban tặng. Đồng thời Mạc Phàm có thể rõ ràng cảm giác được tên kia căn bản không có xuất toàn lực. Ngươi là âm hệ pháp sư đúng không? Khi chúng ta đem Chiết La cho đưa tiễn về sau. Ngươi cần đối phó đại công tước Ngải Lâm Y Lin. Quyết không thể để Ngải Lâm Y Lin đem cuộc diện trì hoãn. A Toa Nhị Nhã dùng nhánh cây trên mặt đất vẽ lên một cái tiểu nhân đối Nam Giác nói ra. Nam Giác hơi kinh ngạc nhìn xem A Toa Nhị Nhã. Nữ nhân này không phải hẳn là toàn tâm nghĩ tại thần nữ hậu tuyển bên trên sao? Vì cái gì nàng giống như đối tất cả học phủ thành viên đều như lòng bàn tay? Mạc Phàm ngược lại là nhớ kỹ. A Toa Nhị Nhã là một cái tình báo con buôn. Không có nàng không biết sự tình. Nghĩ đến thu thập tất cả học phủ nhân viên tin tức đối với nàng mà nói không phải một việc khó. Đại công tước trên người có một kiện siêu cường ma khí. Có thể kêu gọi ra giao hoàng linh ảnh. Giao hoàng linh ảnh tồn tại trong lúc đó. Tất cả chúng ta hủy diệt ma pháp đều mơ tưởng làm bị thương hắn nhóm nửa cọng tóc. Mà đại công tước ngài Lâm Phi Linh lại là một tên tâm linh hệ pháp sư. Muốn triệt để ngăn cản nàng sử dụng cái này ma khí, cũng chỉ có dựa vào ngươi âm buộc lại. A Toa Nhị Nhã giải thích nói. Giao hoàng linh ảnh. Nam giác ngược lại là có một ít nghe thấy. Không nghĩ tới Anh Quốc bên kia lại đem dạng này một cách ngay cả siêu giai pháp sư đều muốn thèm nhỏ dãi phòng ngự ma cổ ban cho đại công tước ngài Lâm Y Linh. Anh Quốc quả nhiên là đại thủ bút A. Mạc Phàm, ta sẽ cho ngươi chúc phúc chi lực, ngươi giải quyết hết gia hỏa này. Hắn là hủy diệt pháp sư trên thân phòng ngự ma cổ có hai kiện. Ngươi biết đến không khỏi cũng quá kỹ càng một điểm đi. Ngải Lâm Y Linh đại công tước hôm nay mặc màu gì? Mạc Phàm hỏi một câu. A Toa Nhị Nhã chừng lưu manh Mạc Phàm một chút. Chiến đấu bố trí cũng không có tốn bao nhiêu thời gian. Trung Quốc cùng Hy Lạp liên minh nhanh chóng hướng phía Anh Quốc phương nơi đó tới gần. Anh Quốc bên kia nhìn thấy Hy Lạp cùng Trung Quốc tại rừng cây nhỏ đụng mặt. Bọn hắn không có tham dự vào. Bởi vì bọn hắn tin tưởng thù hận đã sâu, hai phe này nhất định sẽ tại trong rừng cây ra tay đánh nhau. Nhưng rất nhanh bọn hắn liền phát hiện không được bình thường. Rõ ràng là hai cái cừu địch. Thế mà tay nắm không có hảo ý đi ra. Chiết La đem ngón tay cắm vào mình mái tóc màu xanh lục bên trong, làm ra một bộ nhức đầu không thôi dáng vẻ tới. Bọn hắn quả nhiên liên thủ, khó trách một điểm ma pháp quang choáng đều không có sáng lên. Heber đặc biệt nói ra. Ta có một loại dự cảm không tốt. Chiết La nói ra. Ta nhìn chưa hẳn. Trung Quốc bên kia thực lực liền như thế. Phi Lạp đám người kia hủy diệt năng lực cũng không phải đặc biệt mạnh. Anh Quốc phó đội trưởng Tây Sĩ Đốn nói ra. Tây Sĩ Đốn thực lực xếp hạng thứ 7, hắn một chút cũng không có đem hai nhà liên minh để vào mắt. Nghênh chiến đi Chiết La biết đây là khó mà tránh khỏi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm A Toa Nhị Nhã cùng Mạc Phàm. Trước đó là hắn cùng A Toa Nhị Nhã vây công Mạc Phàm. Lần này hắn Chiết La muốn rơi vào kết cuộc này. Bị hai người bọn họ cho vây công. Mạc Phàm đại huyên đệ. Ngươi không cảm thấy chúng ta đều bị A Toa Nhị Nhã cái này nữ nhân xấu cho trêu đùa sao? Chẳng chúng ta liên thủ trước tiên đem Hy Lạp đội ngũ giải quyết. Chúng ta đường đường nam nhi. Không cần thiết bị cái này đùa bỡn quyền mưu nữ nhân nắm mũi dẫn đi. Chiết La trên mặt mang nụ cười ấm áp, đồng thời cao giọng đề nghị. Đề nghị của ngươi rất không tệ. Bất quá A Toa Nhị Nhã hứa hẹn ta sau trận đấu một đêm điên cuồng. Hiển nhiên ngươi là không có cách nào hứa hẹn cách này. Cho nên ngươi vừa rồi trên thân ta làm bao nhiêu đạo thương. Ta phải toàn bộ đòi lại. Mạc Phàm đáp lại nói. Chiết Soi nghe. Nụ cười trên mặt càng nhiều. Lơ đãng nói. Thì ra là thế. Như thế A Toa Nhị Nhã sẽ làm ra tới sự tình. Bất quá huyên để ngươi nếu không để ý. Ta cũng rất nguyện ý cùng ngươi chung sống một đêm. Ha ha ha ha. Mạc Phàm nghe xong. Khí thế hung hăng tiến lên bộ pháp kém chút không có một đầu cắm đến trong đất đi. Từ xưa Anh Quốc gây nhiều. Mạc Phàm xem như tin rất hiển nhiên. Chiết La câu nói kia chỉ là một câu tâm tính siêu nhiên trêu chọc. Mạc Phàm cũng sẽ không tin hắn thật sự là một cái gây. Cho A Toa Nhị Nhã xử một cái nhan sắc. A Toa Nhị Nhã nhẹ nhàng lướt đi chính diện nghênh hướng Chiết La. Phi Lạp hứa hẹn từ bọn hắn xung phong. Cho nên nhìn thấy A Toa Nhị Nhã chủ động xuất kích. Phi Lạp cách khác ba tên đội viên cũng không lại chờ đợi. Nhao nhao công hướng mình mục tiêu. Phi Lạp có được bọn hắn chuyên môn chúc phúc hệ. Mỗi người cho tự thân một đạo cường hóa chúc phúc. Thực lực của bọn hắn sẽ hội lập tức dâng lên rất nhiều. Cho dù nhân số bên trên có thế yếu. Nhưng bọn hắn sức chiến đấu xác thực khá kinh người. A Toa Nhị Nhã, ngươi thật lời hứa hắn cả đêm sao? Ta sẽ rất thương tâm. Ta thế nhưng là ngươi thiên tiên mỹ mạo cùng dáng người ma dược thứ nhất người ủng hộ. Chiết La tiếp tục líu lo không ngừng nói. Đúng nha, chúng ta ngay cả tư thế đều đã thảo luận tốt. Nhỏ ma pháp thiên tài. Gặp lại là A Toa Nhị Nhã không có chút nào để ý lời vô vị để. Đồng thời tuôn ra đến mà nói vừa ra nhập xương. Chiết Soi bắt đầu còn mang theo ôn hòa không đổi tiếu dung. chờ nhìn thấy A Toa Nhị Nhã cổ tay trắng ở giữa có ánh sáng màu bạc điên cuồng phóng thích lúc, sắc mặt lập tức liền thay đổi, lại không còn bộ kia bất cần đời bộ dáng. Hèn hạ Chiết La mắng to một tiếng. Chiết La phản ứng thần tốc, đã nhìn thấy hắn hai chân bén nhảy ở giữa không trung dậm trên, mượn phong quỹ liên tục biến ảo vị trí, lưu lại một vọt khó mà nắm lấy tàn ảnh. Chiết La xoay người bỏ chạy, nhưng A Toa Nhị Nhã vòng tay ngân sắc quang mang càng nhanh, lập tức bắt được ở Chiết La. Cũng tại Chiết La quanh thân nhanh chóng đan dệt ra một cái vi hình không gian ma pháp trận hiện ra phi thường quy tắc khối hình hoặc hình, màu bạc tuyến, lăng lệ sừng, hoàn chỉnh đồ án cùng chòm sao. Chiết La chung quanh sinh ra một cỗ khổng lồ tráng kiện vòi rồng, dùng cái này mạnh mẽ xoay tròn sức gió cùng loại này không gian ma pháp chống lại lấy. Đáng tiếc không gian ma pháp bản thân cũng không tính là tổn thương gì kỹ năng, phòng ngự là không có ít lợi gì, tránh né lại còn lâu mới có được, không gian chớp mắt di động tới cũng nhanh. Các ngươi chờ coi, Chiết La giận dữ kêu lên. Chỉ nghe thấy hắn trong không khí lưu lại một câu như vậy ngoan thoại. Một giây sau liền không biết Chiết La được đưa đến địa phương nào. Cái không gian này truyền tống cũng không vẹn vẹn là đem Chiết La đưa đến sân bãi một góc nào đó. Trình độ nhất định sẽ hồi chế ước ở Chiết La hành động, để hắn trong thời gian ngắn không cách nào trở lại. Lưu cho mọi người thời gian có hạn. A Toa Nhị Nhã đem Chiết La đưa tiễn về sau, Trung Quốc bên này cùng Hy Lạp lập tức đối Anh Quốc bốn người khác triển khai hung mãnh thế công. Âm sát nam giác bên miệng nỉ non, trước ngực tựa như có dựng lên từ ma pháp quang hình dáng tô lại thành cổ cầm. Từng đạo tràn ngập túc sát cầm vận hóa thành lăng lệ vô cùng âm dây cung chạm, tần số cao bay về phía Anh Quốc đại công tước Ngải Lâm Y Linh. Ngải Lâm Y Linh thần sắc dị thường, vội vàng lấy thủy hoa thiên mạc làm kết giới, ngăn cản nam giác âm hệ công kích. Làm sao thủy hệ phòng ngự ma pháp đối âm hệ công kích không phải phi thường hữu hiệu. Rất nhanh Ngải Lâm Y Linh liền bị nam giác bức cho đến liên tục bại lui. Âm nhiễu nam giác khí thế bức người, trong miệng thốt ra âm phù mang theo ma chú, nhanh chóng bay vào đến Ngải Lâm Y Linh trong ấp. Ngải Lâm Y Linh tâm linh phòng giữ càng không phòng được loại này ma âm xâm nhập, đầu ong ong vang vọng, nàng ngay cả ma cổ đều có chút khó mà sử dụng bảo vệ tốt. Ngải Lâm Y Linh Heber đặc biệt thấy thế, kêu lớn lên: không bảo vệ được a, âm hệ ma pháp không phòng được. Một người khác cũng kêu lên: đáng chết, bọn hắn giống như đối với chúng ta rõ như lòng bàn tay. Ngải Lâm Y Linh khi nhìn đến Chiết La bị đưa đi về sau, liền lập tức cảm giác được nguy cơ. Trung Quốc cùng Hy Lạp liên thủ, không chỉ là muốn áp chế bọn hắn thực lực, càng là muốn tại cái này 10 điểm chung bên trong đem bọn hắn tất cả mọi người tiêu diệt, khiến cho bọn hắn ngay cả thay người cơ hội đều không có. Cái này thế công xa so với bọn hắn trước đó liên minh đối phó Trung Quốc muốn cuồng mãnh được nhiều. Mạc Phàm cùng một chỗ đối phó Tây Sĩ Đốn A Toa Nhị Nhã thanh âm truyền tới từ phía bên cạnh. Hoa mỹ màu sắc rực rỡ hào quang tại nàng xinh đẹp nổi bật dáng người bên trong sáng lên. Ngay sau đó Mạc Phàm liền cảm giác được một chùm tắm rửa chi quang từ chỗ cao đánh rơi xuống, hạ xuống trên người mình. Lập tức Mạc Phàm nguyên tố ngưng tụ năng lực so trước đó lập tức cường đại hơn nhiều. Rõ ràng không có kêu gọi ra lĩnh vực, lại có được tương đương với lĩnh vực hiệu quả lôi bạo. Mạc Phàm trực tiếp thi triển ra cao giai lôi hệ ma pháp, hai đạo chết hết sạch buộc bay về phía tên kia gọi là Tây Sĩ Đốn Anh Quốc học viên. Thoáng chốc kinh khủng lôi điện tại người kia vị trí nổ tung, hồ quang điện phóng lên tận trời, tật quang phương viên mấy trăm mét nổi loạn quét. Kim sĩ bỗng nhiên cũng là hủy diệt pháp sư, nhưng đối mặt Mạc Phàm loại này tùy ý một cái cao giai ma pháp liền sinh ra kinh người như vậy lực phá hoại, cũng chỉ có thể đủ chạy trối chết. Không sai, không sai, lời chúc phúc của ngươi hệ so với chúng ta trong đội cái kia mạnh rất nhiều a. Mạc Phàm nhìn thấy mình lôi bảo sinh ra uy lực, rất hài lòng nói: ngươi trong đội cái kia chỉ là học trộm mà đến, ta mới là thuần chính nhất chúc phúc chi lực. Ngươi dùng lửa, ta cho ngươi năm thành uy lực gia trì chúc phúc. A Toa Nhị Nhã nói ra. Tốt, Mạc Phàm kêu gọi tiểu viêm cơ phù thể, Kiếp viêm nắm giữ trong tay. Lần này Mạc Phàm trực tiếp tại hai tay ở giữa ngưng tụ ra một thanh siêu đại viêm kiếm. Rất nhanh, A Toa Nhị Nhã chúc phúc chi lực liền quán chú tới. Mạc Phàm đã nhìn thấy nguyên bản dài mười mấy mét viêm kiếm lập tức làm lớn ra gần nửa. Thân kiếm trực tiếp đạt đến hơn 20 mét. Phía trên thiêu đốt hỏa diễm kịch liệt hơn đến làm cho lòng người thấy sợ hãi, vì kia cao ngạo vô cùng Anh Quốc hủy diệt pháp sư Tây Sĩ Đốn nhìn thấy dạng này một thanh thiên viêm cử kiếm. Người đều có chút choáng váng, cái này còn mẹ hắn hay là quốc phủ chi tranh sao? Cái nào pháp sư nâng một cái 10 tầng lầu cao viêm kiếm tới chém người toàn chức pháp sư? 113 chương 1131 người mạnh nhất bên trên chương 1131. Người mạnh nhất bên trên một kiếm chém xuống. Dài đến 100 mét hỏa diễm kiếm hố thông suốt xuất hiện. Giống như là muốn đem trung ương đầu kia thủy đạo cho cắt đứt. Tây Sĩ Đốn giấu ở một bên. Cả khuôn mặt đều là chết lặng. May mắn hắn kịp thời sử dụng giày ma cụ, bằng nhanh nhất tốc độ tránh đi đạo này kiếm chạm, không phải sẽ hội rơi vào một cách như thế nào hạ tràng, thật đúng là khó mà nói. Thế nhưng là không đợi Tây Sĩ Đốn may mắn bao lâu, Tây Sĩ Đốn lại phát hiện chuôi này hỏa diễm cử kiếm cũng không có biến mất, yêu nguyên cực nóng thiêu đốt tại Mạc Phàm hai tay ở giữa. Khóc không ra nước mắt, Tây Sĩ Đốn co cẳng liền chạy. Nơi nào còn dám cùng biến thái Mạc Phàm làm đấu. Mạc Phàm nhìn xem trong tay không có biến mất viêm kiếm, trên mặt cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Xem ra A Toa Nhị Nhã chúc phúc gia chỉ không đơn thuần là để viêm kiếm uy lực tăng lên 50%, ngay cả kéo dài thời gian đều kéo dài. Viêm kiếm bản thân liền là từ hỏa diễm năng lượng chỗ tạo thành. Mạc Phàm nhìn xem Tây Sĩ Đốn chạy trối chết, không chút do dự liền hướng hắn chạy địa phương cuồng quét ra ngoài. Hơn 20 mét lửa kiếm quét ngang, chỗ quét dọn hỏa diễm nửa cung liền cực kỳ kinh người. Tây Sĩ Đốn chạy thế nào đều không có ngọn lửa này sóng kiếm tới cũng nhanh, trực tiếp bị quét bay, đồng thời còn bị liệt hỏa nuốt hết. Trước mắt rời động, A Toa Nhị Nhã thật sự là đem sự tình cấp tố tuyệt. Nàng ánh mắt nổi lên thánh khiết ngân quang, vậy mà cự ly xa đem một cái run rẩy không gian rơi vào Tây Sĩ Đốn rơi xuống địa phương. Tây Sĩ Đốn cùng một mảng lớn tàn lửa rơi trên mặt đất. Trên người khải ma cổ nhìn qua rách tung tóe. Hắn bò người lên, chỉnh thể trạng thái coi như tốt đẹp. Đang định điều chỉnh một phen tiếp tục đánh, kết quả đột nhiên một cái chớp mắt, phát hiện mình vậy mà xuất hiện tại trước mặt Mạc Phàm, quanh thân là ngân sắc quang mang. Tây Sĩ Đốn tấm kia hơi có vẻ cồng kềnh mặt lập tức đều biến hình, Mạc Phàm mang trên mặt ác ma hơi s y a o. Tay trái thành trào, mỗi một cây trên ngón tay đều hiện ra cháy bỏng vô cùng thiểm điện. Bọn chúng táo bảo vô cùng, bị người đánh bay, nhưng giày bị người chớp mắt rời động trả lại. Đây quả thực là một cách tự động trở về tới nguyên điểm đầu người đống cát a. Tây Sĩ Đốn dù sao cũng là xếp hạng thứ 7 hủy diệt pháp sư, nhưng bị Mạc Phàm cùng A Toa Nhị Nhã hai người giày vò đến đều nhanh sắp điên rơi mất. Thương lôi trảo chúc phúc cường hóa, thương lôi trảo vốn là uy lực bạo dạp. A Toa Nhị Nhã còn không lưu bất luận cái gì chỗ chống, lại một lần nữa cho Mạc Phàm tăng cường hủy diệt chi uy. Cái này cường hóa hiệu quả mặc dù chỉ có 30% tả hữu, nhưng triệt để Mạc Phàm bảo quân hoang lôi uy lực đạt đến gần 8 lần tả hữu, lôi đình loạn xé. Tây Sĩ Đốn tế ra hết thảy có thể dùng làm bảo vệ mình phòng ngự đồ vật, nhưng bị mang theo xuyên thấu hiệu quả lôi đình cho thúc sụp đến mình đầy thương tích. Chiết la, nhanh trước cứu ta trong sấm sét giấy rua. Tây Sĩ Đốn cũng thực là người có thực lực. Đổi lại cách khác một chút, cái gọi là minh tinh cấp học viên đã sớm bị Mạc Phàm cho đánh cho không thành nhân dạng. Tây Sĩ Đốn hướng một phương hướng khác hô to. Mạc Phàm cùng A Toa Nhị Nhã lúc này mới phát hiện Chiết La chính hướng phía nơi này bay tới. Phong hệ sau lưng của hắn có được 4 đạo màu trắng phong rực. Cũng không biết vì sao hắn bay về phía tốc độ vô cùng chậm rãi. Chỉ có chờ đến tiếp cận nơi này về sau, tốc độ của hắn mới đến tăng lên trên diện rộng. Ta tới. A Toa Nhị Nhã cũng rất nhanh bay đến không trung. sau lưng nàng huyễn vân nhẹ vũ khiến cho nàng có thể ở trên bầu trời linh xảo bay lượn. A Toa Nhị Nhã cùng Chiết La trên không trung chạm mặt. Chiết La nhìn thoáng qua mình những cái kia bị truy đánh đến chật vật không chịu nổi các đội hữu. Trên mặt mang theo vẻ tức giận nói. Ngươi cái này hèn hạ nữ nhân, gặp lại. A Toa Nhị Nhã vòng tay bên trên lại một lần nở rộ lên ánh sáng màu bạc. Cũng nhanh chóng hóa thành từng đạo tơ tằm chi tuyến. Bay vụt hướng về phía Chiết La. Chiết La mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Nơi nào còn dám nói thêm nữa. A Toa Nhị Nhã nửa câu, vuốt cánh hoảng hốt mà chạy. Màu bạc sợi tơ tại Chiết La quanh thân xen lẫn, trong khoảnh khắc hợp thành một cái không gian chi trận. Cái này Chiết La ngược lại là thực lực kinh người. Kém một chút liền bay ra A Toa Nhị Nhã cái này vô giải ma pháp truyền tống. Đáng tiếc ngàn dặm xa xôi vừa muốn đến đây cứu vớt thế giới Chiết La. Một giây sau cũng không biết bị đưa hướng về phía chiến trường cái góc nào. Đồng thời cái kia nghiêm trọng không gian lúc trẻ còn cực độ ảnh hưởng hắn trở về chiến trường tốc độ Chiết. Chiết La. Tây sĩ đốn trên mặt điểm này hy vọng lại lần nữa biến thành tuyệt vọng. Theo bạo lực mạc phàm cùng hắn lại một lần nữa tiếp cận. Tây sĩ đốn cũng không có giấy rua dục vọng. Phi Lạp lần này đối bọn hắn Anh Quốc xa tay áp độc. Vượt xa quá trước đó đối phó Trung Quốc đội rốt cục. Một chùm màu lam đầm nước sáng lên. Biến thành một cái bao ở toàn thân kết giới. Bảo vệ được Tây sĩ đốn. Tây sĩ đốn đã không có tâm tình gì. Cho dù bị trợ lý trọng tài đưa tiến trận về sau. Hắn cũng là một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Thực lực xếp hạng thứ 7. Chính vào phong hoa. Tùy thời muốn lấy mình anh tư đến chinh phục toàn thế giới. Kết quả là như thế này một cái hạ tràng. Tây sĩ đốn chỉ có thể đem hy vọng ký thác với mình cái khác đồng đội. Chỉ mong bọn hắn có thể chống đỡ. Còn tưởng rằng có thể một hơi giải quyết. Kết quả xử lý cái Tây sĩ đốn cũng bỏ ra thời gian dài như vậy. Mạc Phàm nhìn thoáng qua cách đó không xa, phát hiện Chiết La đã như là phát điên hướng nơi này chạy tới. Cách này lần thứ hai đưa đến hiệu quả cũng không có trước đó lần kia mạnh. Chiết La tới nhanh chóng. Mạc Phàm cùng A Toa Nhị Nhã hai người liên thủ cũng chỉ bất quá xử lý rơi mất một cái Tây sĩ đốn. Ngược lại là những người khác tại lúc này cũng không có làm quá nhiều giữ lại. Đem hết toàn lực đem Anh Quốc đội ngũ cho xử lý sạch. Để bọn hắn không một chút xoay người cơ hội. Ngả Giang Đồ cùng các lơ ưu tia giải quyết hết he bơ đặc biệt. Mục Ninh Tuyết cùng Nam Giác đối ngải Lâm Y Linh từng bước ép sát cũng sắp lấy được hiệu quả. Mục Đình Dính cùng mặt khác hai cái Hy Lạp đội viên ngược lại là tương đương làm củi lại tiêu diệt Anh Quốc một người. Thời gian cứ việc ngắn ngủi. Nhưng lần này Hy Lạp cùng Trung Quốc liên thủ xác thực tận hết sức lực. Càng không muốn ý cho Anh Quốc nửa điểm cơ hội. Không thể không nói Hy Lạp bọn hắn đặc hữu chúc phúc thắt ở đoàn thể trong chiến đấu hiệu quả vô cùng mạnh. Nếu là ngay từ đầu bọn hắn liền cùng Anh Quốc toàn tâm toàn ý muốn Trung Quốc xuống đài, Trung Quốc bên này đoán chừng cũng rất khó có cái gì xoay người cơ hội. Chỉ có thể âm thầm may mắn lúc ấy Anh Quốc cũng không có xuất toàn lực. Bọn hắn muốn từ bên trong ngư ông đắc lợi. Kết quả là bị hai cái này yếu thế liên thủ phản công. Tự thân lọt vào tổn thất trọng đại ngải Lâm Uy Linh không kịp xử lý. Nam Giác nhìn thoáng qua còn cứng chắc trong chiến trường ngải Lâm Uy Linh đại công tước. Trong lòng không khỏi có chút bội phục cô gái này pháp sư. Loại tình huống này còn có thể đứng vững được bước chân cùng. Chiết La chạy tới. Bọn hắn chỉ còn lại có hai người. Còn không phải tùy tiện bị chúng ta trà đạp. Cách thay người còn có 2 phút đồng hồ thời gian. Chúng ta trực tiếp để bọn hắn triệt để bị loại. Mục Đình Dính có vẻ hơi kích động nói. Anh Quốc đội đã 3 người bị loại. Đây là lấy được kinh thiên hiệu quả. Mà lại bọn hắn bên này dòng giã 9 người. Đối phó một cách nỏ mạnh hết đà ngải Lâm Y Linh. Cùng một cái danh xưng để nhất Chiết La. Đây không phải là chuyện dễ như trở bàn tay. Những người khác cùng Mục Đình Dính ý nghĩ tự nhiên là nhất trí. 9 người nhanh chóng đem ngải Lâm Y Linh đại công tước cho bao vây lại. Chiết La chớ vào, ngươi lấy mình phong hệ ma pháp kéo dài một hồi, chờ thay thế nhân viên. Ngải Lâm Y Linh nhìn xem giữa không trung Chiết La, lộ ra mấy phần bất đắc dĩ nói. Chiết La từ không trung nhìn xuống tới. Đối mặt khí thế hung hung chín người. Lại là không có chạy. Mà là trực tiếp rơi xuống ngải lâm Ây Linh trước mặt. Chiết La ánh mắt cùng lúc trước cái kia phần tản mạn hoàn toàn khác biệt. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần túc sát chi khí. Trung quanh thân thể mang theo màu trắng cuồng phong hiển nhiên là lĩnh vực của hắn. Ngải lâm Ây Linh. Ngươi giúp ta ngăn cản tâm linh loại tập kích. Còn lại giao cho ta là có thể. Chiết La bình tĩnh nói. Cái kia trong bình tĩnh càng xen lẫn bất cứ lúc nào cũng sẽ cuồng bạo phong dũng khí thế. Chiết La. Ngươi thật sự là tự đại đến có chút ngu xuẩn. Hy Lạp bên kia. Thực lực siêu quần Già Môn Nông nói ra. Già Môn Nông là nguyên Hy Lạp đội trưởng. Người này vẫn luôn khá là khiêm tốn. Cũng không có triển lộ ra quá nhiều thực lực đến. Chỉ là mỗi lần cùng Chiết La đụng nhau thời điểm. Hắn liền sẽ từ thực chất bên trong tàn mát ra đối Chiết La cái chủng loại kia bất mãn cùng cực đoan. Hiển nhiên Già Môn Nông cùng Chiết La rất sớm đã là tử đối đầu đừng nhiều lời. Tốc chiến tốc thắng A Toa Nhị Nhã cũng không quên lại cố ý sẵn dò Nam Giác một câu. Nhớ kỹ. Đừng để Ngải Lâm Y Linh sử dụng ma cụ. Nam Giác tự nhiên nhớ kỹ thời khắc tại bắt giam lấy Ngải Lâm Y Linh động tính. Một cái lớn ma cụ mở ra. Là cần một cách tương đối thời gian hơi dài chuẩn bị. Cho nên trừ phi Ngải Lâm Y Linh ngay từ đầu liền nhận đồng đội bảo hộ. Không phải tại Nam Giác âm hệ quấy nhiễu dưới. Nàng không có cái gì hy vọng sử dụng ra giao hoàng linh ảnh. Chiết La nhất định là uy hiếp cực lớn tất cả mọi người cực lực đem hắn diệt trừ. Mục Đình Dính cùng các lơ ưu tia đều tương đối nóng vội, song song đối Chiết La phát động thế công. Hai người vừa động thủ. Một mảnh xốc xích trong rừng cây liền xông ra hai cái triệu hoán thú đến. Một cách là Chiết La thứ nguyên gọi thú ưng tước. Nó từ tán cây bên trong bay đoạt mà ra. Tại Mục Đình Dính vừa hoàn thành ma pháp chòm sao thời điểm lập tức nhào tới trước mặt của nàng. Tại mọi người đều không có tới kịp phòng bị tình huống dưới đem Mục Đình Dính như bắt con gà con điêu đến không trung. Mục Đình Dính phản ứng cũng rất nhanh. Dù cho dùng băng lực che lại chính nàng. Nhưng nàng tự thân lại bị không ngừng hướng trên bầu trời đưa. Thẹn quá thành giận nàng cùng cái này ưng tước chém giết. Một cái khác là đại địa tà trùng. Tà trùng hiển nhiên trước đó liền bị Chiết Loan xếp tại vùng này. Các lơ ưu tia vừa có sử dụng ma pháp dấu hiệu. Nàng vị trí liền xuất hiện một mảnh đất sụp đổ. Đại địa tà trùng cuồng kìm hung hăng đem các lơ ưu tia lôi đến dưới nền đất vô luận là ưng tước hay là đại địa tà trùng. Đều là Chiết La chiêu bài. Trước đó thi đấu sự tình bên trong hắn chỉ bằng mượn cái này hai cái triệu hoán thú đánh sụp tất cả đối thủ. Gia hỏa này ưng tước thực lực liền không thể so với Viêm Cơ thiếu nữ kém. Đại địa tà trùng sức chiến đấu càng khủng bố hơn. Đoán chừng là một cái trung đẳng cấp bậc thống lĩnh các lơ ưu tia. Già Môn Nông nhìn thấy đồng đội bị kéo xuống dưới. Trên mặt liền lộ ra bối rối chi sắc. Mặc kệ hắn, nàng có thể ứng phó trước xử lý sạch. Chiết La A Toa Nhị Nhã nói ra. Thời gian cấp bách. Như lại cho Chiết La mang xuống. Nhân viên thay thế đã đến. Anh quốc bên kia đem bọn hắn tinh anh điều động đi lên. Bọn hắn liền thành công giá tràng. Chiết La khí thế không giảm. Đối mặt bảy người vây công. Lại là mắt lộ ra giống như giã thu chiến ý. Hoàn toàn một cái chiến đấu cuồng nhân toàn chức pháp sư. 113 chương 1132 người mạnh nhất hạ chương 1132. Người mạnh nhất hạ phong đãi lĩnh vực. Chiết La lĩnh vực thông suốt bao phủ. Hắn quanh thân có phun trào khí lưu màu trắng. Không ngừng uốn lượn lấy. Lĩnh vực này rơi xuống. Ngoại trừ khí tức có rõ ràng cải biến bên ngoài. Mọi người cũng không có cảm giác được bất kỳ lực áp bách. Già Môn Nông khó chịu nhất. Chiết La bộ này lão tử đệ nhất thiên hạ thần khí. Dẫn đầu ngâm sướng lên ma pháp. Đem độc hệ chi lực thực hiện đi lên. Độc hệ ma pháp vừa mới ập ồ. Già Môn Nông dưới chân đột nhiên có một trận xốc xích khí lưu tại kích thích. Chờ đến Già Môn Nông hoàn thành ma pháp thời điểm. Cái kia khí lưu thình lình xoay chuyển cấp tốc. Hóa thành một đảo cuồng mãnh gió lúc Già Môn Nông phản ứng cũng rất nhanh. Nhìn thấy cái này gió lúc dâng lên. lập tức nghĩ bên cạnh triệt hồi. Nhưng cùng lúc hắn độc hệ ma pháp là đã bị ngăn chặn lại. Một bên khác, ngả giang đồ, Mục Ninh Tuyết cũng thi triển lên ma pháp. Nhưng đồng dạng, dưới chân bọn hắn cũng xuất hiện xốc xích khí lưu. Gió lúc trong chốc lát hình thành. Đường kính vượt qua 3 mét. Độ cao càng có hơn 20 mét. Không có chút nào kém hơn một cái cao cường phong hệ hủy diệt ma pháp Mạc Phàm đối một màn này cảm thấy tương đương nghi hoặc. Tay phải đã có hỏa quyền tại đốt. Nhưng vừa muốn vung ra vẫn quyền thời điểm. Hắn lập tức phát giác được dưới chân một cỗ tứ cuồng sức gió. Muốn đem mình rảo ở bên trong Mạc Phàm ánh mắt ngưng tụ. Quanh thân hình thành một cỗ ý niệm lui tán chi lực. Cưỡng ép đem cái này không hiểu gió lúc cho đánh tan. Gió lúc tán đi, Mạc Phàm lại một lần nữa bằng nhanh nhất tốc độ hoàn thành vẫn quyền. Hô hô hô hô hô, để Mạc Phàm hoàn toàn không có nghĩ tới là trước đó cái kia gió lúc lại một lần xuất hiện, hình thành tốc độ so Mạc Phàm thi triển ma pháp tốc độ nhanh hơn. Cái này khiến cho Mạc Phàm không thể không từ bỏ hỏa diễm tinh đồ. Những người khác cùng Mạc Phàm tình huống hoàn toàn nhất trí, chỉ cần có người vận dụng ma pháp, cho dù là lại yếu ớt một cái sơ giai ma pháp, tinh quý tại phát hỏa trong nháy mắt kia liền tất nhiên sẽ có cơn lốc quét lên. Càng dọa người chính là sử dụng ma pháp càng cao cấp hơn, càng cường đại, cái kia hình thành gió lốc liền càng hung mãnh, càng tráng kiện. Già môn nông dự định lấy cao giai ma pháp thời điểm tiến công, dẫn tới là một cái vượt qua 7-8 mét đường kính siêu cường gió lốc, xinh xinh đem giả môn nông cho ném đến tận trên bầu trời. Sợ là gia hỏa này lĩnh vực năng lực, A Toa nhị nhã nói ra. Phàm là có ma pháp ba động, gió lúc nhất định hình thành. Bọn hắn bảy người trong lúc nhất thời vậy mà không thành công oanh tạc chít la cũng là đủ cuồng. Đã bảy người khó mà hình thành ma pháp, hắn ngược lại là phát khởi thế công đến. Hai con mắt của hắn nổi lên màu trắng, nhìn qua trống giống bên trong lộ ra phong bạo đục ngầu. Chiết la hai chân cách mặt đất, lơ lửng trên mặt đất. Bảy người thân ở khác biệt vị trí bên trên, nhưng bảy cách vô cùng to lớn gió lúc bỗng nhiên dâng lên. Mỗi một đảo gió lúc vậy mà đạt đến 10 mét đường kính, độ cao càng vượt qua 100 mét, tựa như trực tiếp chạm tới đám mây. Bảy đảo khủng bố như vậy gió lúc cùng hình thành, tạo thành lực phá hoại là khó mà đoán chừng. Gào thét trong gió, đám người không thể không thi triển ra pháp thuật phòng ngự để ngăn cản. Ngươi cái này cố lồng huyền hư ra hỏa, ngươi thật sự cho rằng có thể một người đối phó chúng ta bảy cái sao? Giữa không trung, tức giận già môn nông biến thành một đoàn cực nóng hỏa diễm. Ánh lửa sông mở chiết la những cái kia đục ngầu phong bạo, hung hăng đánh úp về phía chiết la. Chiết la phía sau phong chi rực vẫn tồn tại, tốc độ của hắn tương đương nhanh. Mạc Phàm cùng A Toa nhị nhã nguyên bản định cho hắn kèm theo bên trên trọng lực không gian, hạn chế lại sự linh hoạt của hắn. Kết quả phát hiện bọn hắn thi triển tốc độ hoàn toàn đuổi không kịp chiết la tốc độ gió. Hình thoi trọng lực không gian vừa mới hình thành, hắn đã xuất hiện ở mặt khác một chỗ. Chiết la tránh đi giả môn nông địa ngục hỏa trùng kích, tại chỗ cao nhìn xuống bị phong bão bao phủ đám người. Tưởng gì chính là gia hỏa này không hiểu hướng phía bên trái ngang phi hành, trực tiếp tránh đi từ trời rơi xuống băng phong linh cứu. Phóng thích băng phong linh cứu người chính là Mục Ninh Tuyết. Nàng nhẹ nhàng nỉ non, thế là càng nhiều băng phong linh cứu từ trời rơi xuống. Chiết la liên tục né tránh, nhìn qua có chút kinh hoàng. Hiển nhiên hắn không ngờ rằng Mục Ninh Tuyết băng phong linh cứu là có thể dạng này liên tục rơi đập. Cùng một chỗ cho hắn trọng lực, A Toa nhị nhã đối Mạc Phàm cũng đối ngả giang đồ nói ra. Ba người đều là không gian hệ pháp sư. Bọn hắn trước cho mình thực hiện bên trên một tầng phòng ngự, để phòng lại bị cái kia hết hạn gió lúc cho quấy nhiễu. Hình thoi không gian nhanh chóng hình thành, đáp lấy Mục Ninh Tuyết băng phong linh cứu phong kín lấy chiết la hành động lộ tuyến lúc. Ba cái nặng nề vô cùng không gian đặt ở chiết la trên thân. Bay ở giữa không trung, chiết la thân thể lập tức trở nên có ngàn tấn chi trọng, từ chỗ cao thẳng tắp rơi xuống tới, rơi xuống đất. Chiết la trở nên nửa bước khó đi, Dù sao Mạc Phàm, Ngã Giang Đồ, A Toa Nhị Nhã ba người không gian chi lực đều rất mạnh, toàn bộ đặt ở chiếc soi người trên thân, trực tiếp tương đương với một cái phạm vi cực lớn toàn thân cầm giữ công kích, không biết ai hô một tiếng. Mỗi người đều cho mình thực hiện lên một tầng bảo hộ, ngăn cản rơi chiết la loại kia vượt gì gió chi lĩnh vực. Gió lúc liên tục cuốn lên, nhưng đám người bất vi sở động. Cao giai hủy diệt ma pháp đan dệt ra hủy diệt sắc thái, nhao nhao rơi về phía không cách nào động đậy chiết la. Chiết la trong mắt nhan sắc lại biến, lần này vậy mà biến ảo ra hoàn toàn hỗn độn chi sắc, nhìn qua tựa như là một mảnh không có bất kỳ cái gì tinh thần vũ trụ tối không hỗn độn chi môn. Chiết la lạnh giọng đáp lại, liền trông thấy xung quanh thân thể của hắn hết thảy xuất hiện bốn cái hoàn toàn hỗn độn vô cùng mặt cong. Mặt cong chịu đựng lấy đến từ bốn phương tám hướng lôi điện, hỏa diễm, quang tiễn, dòng lũ. Tất cả hủy diệt ma pháp chạm đến đục ngầu mặt cong về sau, liền theo vào đến một thế giới khác, triệt triệt để biến mất. Vốn hẳn nên bốc lên phá hư chi tức vậy mà không có một tia nửa hào. Chiết la như cũ bình yên vô sự đứng ở nơi đó. Thậm chí hắn chỗ cái kia phiến bụi cỏ cây cối đều vô cùng hoàn chỉnh. Trả lại cho các ngươi, chiết la trong mắt có ánh sáng luôn động. Thoáng chốc những cái kia hỗn độn khúc môn tại chiết la quanh thân xuất hiện xoay chuyển. Khúc trong môn lập tức đã tuôn ra 7-8 cái ma pháp đến. Có bay lên không trung tạo thành thiên diễm lễ tăng. Có biến thành lôi điện chi trào xé hướng về phía Mạc Phàm. Có càng là ngưng tụ thành một thanh to lớn mũi tên ánh sáng, bắn thẳng đến A Toa Nhị Nhã. 7 người sắc mặt sát biến. Bọn hắn phóng ra tất cả hủy diệt ma pháp vậy mà đều bị đánh trở về. Càng kinh khủng chính là uy lực tựa hồ còn bị tăng cường mấy phần. Trong lúc nhất thời 7 người bị khác biệt trình độ ma pháp oanh kích. Có người không thể không tế ra phòng ngự ma cụ tới. Đến chậm hủy diệt chi tức xem như đến, chỉ là lại quét sạch tại bọn hắn đám người này trên thân. Chiết la đứng ở nơi đó lại là bình yên vô sự. Tràn ngập ma pháp khói lửa bị cuồng phong cuốn lên. Chiết la tránh thoát ra ba người hợp lực trọng lực không gian, lại một lần bay đến không trung. Phong chi rực nhẹ nhàng bãi động, mượn đám người bị một đợt hủy diệt tẩy lễ cơ hội. Chiết la lại một lần nữa không lên một cái màu xanh nhạt chòm sao tới. Có người muốn lấy tâm linh hệ ma pháp tiến hành tinh thần công kích, nhưng ngải lâm uy linh lại vì hắn chống đỡ lên tâm linh phòng giữ. Thậm chí ngay cả nam giác âm hệ ma pháp đều bị ngải lâm uy linh dùng hết thảy cản trở lại. Trùng lính quốc gia, vị diện chi môn, mở màu xanh nhạt chòm sao lấy cực nhanh tốc độ hoàn thành. Chiết la cũng không có vận dụng lực lượng hủy diệt, lại là thi triển khi ra cao giai hệ triệu hoán ma pháp. Hệ triệu hoán chòm sao phóng xuất ra từng đạo tinh quang xạ tuyến, thẳng tắp đánh rớt tại trên mặt đất. Nguyên bản bằng phẳng thổ những không hiểu xuất hiện một cách 10 mét đường kính chỗ trống, thâm thúy nhìn không thấy đáy bộ, nhìn qua giống một cái hoàn toàn không ánh sáng xuyên vào lỗ thủng, càng giống là một cái thông hướng vị diện thế giới hắc ám chi môn. Ngay tại mọi người vì dạng này ma pháp cảm thấy không hiểu thời điểm, từng tiếng làm người sợ hãi, ngay sau đó đến như tiếng sấm như chớp giật chói tai trùng tiếng gáy truyền ra. Một cái khắp cả người thông đen, kìm như máu chùy tà trùng từ cái kia vị diện cánh cửa bên trong bò lên đi ra. Nó trùng cần phóng lên tận trời, múa phát ra gió vang. Rất nhanh, cái thứ hai tà trùng cũng xuất hiện. Bọn chúng ngửi mùi liền bắt đầu phát cuồng, vọt thẳng hướng về phía cách chúng nó gần nhất Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cũng còn không có đem cái này hai cái tà trùng cho chém giết. 7-8 con đồng dạng tà trùng lại bò lên đi ra. Đứng tại chỗ cao, Mạc Phàm hướng cái kia màu đen trong động quật nhìn lại, không khỏi hít vào một hơi. Thâm thúy lỗ thủng bên trong, lít nha lít nhít tất cả đều là màu đen tà trùng. Bọn chúng như nước thủy triều đen kịt điên cuồng tuôn ra. Đảo mắt công phu trên trăm con tà trùng xuất hiện tại bên trong chiến trường này. Rất hiển nhiên chính là, cái này trăm con tà trùng vẫn chỉ là trong động quật một bộ phận cuồng trùng như tai. sớm nhất đem các lơ âu tia kéo tới dưới mặt đất đại địa tà trùng cũng xuất hiện. Gia hỏa này không có đối các lơ âu tia theo đuổi không bỏ, mà là rít gào lên âm thanh hiệu lệnh lấy hàng trăm hàng ngàn tà trùng nhóm. Trải rộng tà trùng tràng diện sợ hãi đến lệnh khán giả đều có chút không dám nhìn thẳng. Lơ lửng tại tà trùng đại quân phía trên, Chiết La trên mặt mỉa mai cười nói: nếu không phải những cái kia đáng chết vong linh khắc chế ta đại địa tà trùng, ta làm sao có thể luôn lạc tới nơi này cùng các ngươi ở chỗ này hỗn chiến. Chiết La tự nhiên lòng có oán niệm. Cái kia chính là không hiểu thấu bại bởi Ai Cập đám kia dựa vào thủ đoạn hèn hạ thủ thắng ra hỏa. Chiết La chủ tu phong hệ, lần tu triệu hoán, phù tu hỗn độn. Hắn cái này ba cái thắt ở đám kia tường đồng vách sắt vong linh trước mặt không có nửa điểm tác dụng. Bao quát cái kia cường đại phong đãi lĩnh vực, tại đám kia điều khiển vong linh Ai Cập mặt người trước cũng là tương đương với phế đi. Đáng giận nhất là đồng dạng thống trị lòng đất tà trùng, vậy mà e ngại những cái kia dơ bẩn vô cùng vong linh, căn bản kêu gọi không ra. Nếu không lấy hắn tà trùng triều dâng, làm sao lại thua tại Ai Cập nhân thủ bên trên. Tam hệ bị Ai Cập như vậy người song khắc, nhưng đối mặt bọn này bình thường pháp sư, hắn lại là trí cao vô thượng chúa tể giả. Chỉ cần tâm linh đạt được ngải lâm y linh bảo hộ, Chiết La căn bản không quan tâm địch nhân của mình có bao nhiêu cái. Ngươi ngay từ đầu đem người này cho đưa tiến là rất chính xác. Mạc Phàm nhìn xem cuồng trùng bao phủ tới, trên mặt cũng lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Hỗn độn hệ, cái này Chiết La lại là hỗn độn hệ pháp sư. Cho dù gia hỏa này không phải chủ tu hỗn độn hệ, Mạc Phàm cũng sẽ đau đầu vô cùng. Mạc Phàm thế nhưng là một cái hủy diệt pháp sư, mà hỗn độn hệ chiêu bài chính là có thể hấp thu hết thảy lực lượng hủy diệt, sau đó phản đánh lại đụng phải loại này pháp sư. Mạc Phàm cảm thấy mình tốt nhất cái gì cũng không cần làm, không phải gặp nạn chính là mình cùng các đội hữu. Mạc Phàm lực lượng hủy diệt vốn là mạnh đến mức đáng sợ, hỗn độn chi môn tại phản xạ quá trình còn biết tăng cường. Vừa rồi cái kia thương lôi trảo tác động đến lực lượng liền suýt nữa đem nam giác cho làm bị thương. Tà trùng số lượng đông đảo, nhưng Mạc Phàm cũng không có giết bọn nó suy nghĩ, làm như vậy thuần túy là lãng phí ma năng. Cao giai không gian hệ triệu hoán ma pháp là kêu gọi một đám sinh vật xuất hiện vì đó chiến đấu. Mạnh thì có mạnh đến quá mức, nhưng kỳ thật có thời gian hạn chế. Những này phá côn trùng đáng ghét về đáng ghét, lại không làm gì được Mạc Phàm loại này sáu hệ pháp sư. Ngược lại là những người khác đoán chừng là muốn bị dây dưa một hồi. Cái này Chiết La đích thật là mạnh nhất, chín người vây công không thấy lạc bại. Nhưng trên thực tế, Mạc Phàm cảm thấy nhiều người ngược lại là đối Chiết La có lợi. Gia hỏa này ước gì tất cả mọi người công kích hắn, dạng này hắn có thể đem lĩnh vực của mình ưu thế cùng hỗn độn chi lực phát huy đến cực hạn. Toàn chức pháp sư 113 chương 1133 ngả giang đồ vơ. Sợ Chiết La chương 1133 ngả giang đồ vơ. Sợ Chiết La xa xăm tiếng chuông một vang, Chiết La khắp khuôn mặt là tiếu dung. Anh quốc bên này lập tức hao tổn rơi mất ba cái danh ngạch, nhưng Chiết La nhìn qua không có chút nào đau lòng. Bởi vì ngoại trừ hắn cùng ngải lâm y lin bên ngoài, ba người khác thực lực đều chỉ có thể tính trung du. Tiếp theo đi lên ba người kia mới xem như chân chính anh quốc đội ngũ hạt tâm. Thật sự là đáng tiếc, các ngươi tốn sức hết thảy đều không thể đủ giải quyết hết ta, Chiết La nói ra. Màu đen tà trùng trên mặt đất ngọ nguậy, như cũ không ngừng tập kích mỗi cái pháp sư. Lúc đầu vô luận là màu đen tà trùng hay là Chiết La cái kia hết hạn gió lúc, chỉ cần hơi tiêu tốn một chút tâm tư, ứng đối cũng không có trong tưởng tượng khó khăn như vậy. Thế nhưng là khi hai loại đồ vật tụ cùng một chỗ, sự tình liền trở nên vô cùng phức tạp. Bọn hắn tại đối phó màu đen tà trùng thời điểm, tự nhiên đến tần số cao phóng thích ma pháp, mà mỗi phóng thích một cái ma pháp, Chiết La cái kia đáng sợ lĩnh vực liền sẽ cuốn lên gió lúc đến, đối pháp sư tạo thành công kích. Kết quả là tất cả mọi người tại giết màu đen tà trùng quá trình cũng không ngừng đụng phải cơn lốc kia tập kích, dẫn đến phòng ngự của bọn hắn không ngừng bị tan rã. Cái này Triết La đối ma pháp lý giải cũng coi là không giống bình thường, đến phái một người đi ứng phó hắn. Nam Giác nói ra. Nam Giác tựa hồ cũng nhìn ra cái này Triết La nơi mấu chốt. Không thể một đám người đi đối phó cái này Triết La. Bản thân Triết La tu vi liền là trong mọi người cao nhất. Cho dù là hắn phụ tu hỗn độn hệ, tựa hồ cũng cao hơn đưa ra người khác chủ tu lực lượng. Ngay cả mạc phàm loại này siêu cấp lực lượng hủy diệt nó đều có thể hỗn độn phản xạ. Để ta đi. Ngã Giang Đồ mở miệng nói ra. Ta cùng hắn một đối một đỏ sức. Hắn muốn xử lý rơi ta cũng không có dễ dàng như vậy. Ngã Giang Đồ nói ra. Đối phó Triết La. Là không thể nhiều người. Càng nhiều người. Càng thêm phiền phức. Liền để một cái thực lực xuất chúng. Đồng thời lại có rất mạnh năng lực tự vệ người đi dây dưa là có thể. A Toa Nhị Nhã ngay từ đầu lựa chọn tiến công hắn các đội hữu. Cũng là cực kỳ chính xác. Lão Ngài. Ngươi đừng quá mức toàn lực ứng phó. Chúng ta cùng Hy Lạp liên minh cũng bất quá là một lớp giấy. Bất cứ lúc nào cũng sẽ bị thống khoái. Cái kia người ứng cử đối người anh rõ như lòng bàn tay. Nghĩ đến nàng đối với chúng ta cũng hết sức quen thuộc. Vô luận như thế nào đều muốn đề phòng. Nam Giác nhắc nhở Ngã Giang Đồ một câu. Ta minh bạch. Ngã Giang Đồ nhẹ gật đầu. Trong mắt Ngã Giang Đồ. Đối phó Triết La biện pháp tốt nhất chính là không gian hệ. Thừa dịp Triết La ngay tại say mê tại hắn chỗ phun trào màu đen tà trùng bạo loạn bên trong lúc. Ngã Giang Đồ bỗng nhiên một cái chớp mắt di động. Tưởng gì xuất hiện ở Triết La sau lưng. Triết La tu vi cao. Cảm giác lực cũng cực mạnh. Hắn rất nhanh liền lưu ý đến Ngã Giang Đồ động tĩnh. Một cái nho nhỏ hỗn độn chi qua xuất hiện sau lưng hắn. Chỉ cần Ngã Giang Đồ thi triển bất kỳ một cách nào công kích ma pháp, đều sẽ lập tức phát động hỗn độn chi môn mở ra. Cũng đem Ngã Giang Đồ công kích toàn bộ phản xạ trở về. Nhưng mà Triết La trong lòng là như thế suy nghĩ. Thế nhưng là Ngã Giang Đồ căn bản không có công kích Triết La ý tứ. Ngay cả mạc phàm hủy diệt ma pháp đều đối ra hỏa này không có cái gì tác dụng. Hắn cần gì phải làm loại kia không cần thiết giãy giụa. Màu bạc chòm sao tại Ngã Giang Đồ quanh thân xen lẫn. Không gian nương theo lấy rất nhỏ run rẩy. Theo toàn bộ hoa mỹ không gian hệ chòm sao hoàn thành. Một cái mang theo thâm thúy màu bạc hào quang trống rỗng xuất hiện. Triết La hơi sững sờ trên mặt lập tức lộ ra vẻ tức giận. Lại là cái này mánh khóe Triết La cực kỳ bực bội không gian hệ. Trước đó hai lần bị A Toa Nhị Nhã cho đưa tiến. Liền suýt nữa để đội ngũ của hắn cùng toàn quân bị diệt. Nếu là một thân năng lực không cách nào thi triển đi ra. Vậy hắn cùng phế nhân không hề khác gì nhau. Ông không gian một trận rung động. Muốn thoát ly Triết La chưa kịp nhảy ra khu vực này. Bị Ngã Giang Đồ sinh sinh cho kéo vào trong không gian loạn lưu. Chớp mắt di động Ngã Giang Đồ mang theo Chiết Soi lên thuấn di. Hắn càng là không tiếc trên phạm vi lớn hao phí ma năng. Đem Chiết La thuấn di đến chỗ xa hơn. Một cái nháy mắt, hai người đều biến mất tại phiến chiến trường này, cũng không biết người ở phương nào. Chỉ tiếc, Anh Quốc mới thay thế đi lên ba người đều đã trình diện. Đã trải qua một phen đại chiến. Còn muốn tiêu diệt bọn hắn cái này bốn cái trạng thái sung mãn tinh anh. Trở nên khá khó khăn. Ngươi làm như vậy có bất kỳ ý nghĩa sao? Hy sinh chính mình đem đổi lấy những người khác thời gian Triết La nhìn xem mình không ngừng bị chớp mắt di động. Mang trên mặt mấy phần kiệt ngạo. Hy sinh chính mình ngươi đem mình quá coi là chuyện đáng kể. Ngã Giang Đầu ngữ khí nhuệ khí không giảm. Thế nào, ngươi cho rằng ngươi sẽ là đối thủ của ta, nếu ta nguyện ý đối phó ngươi, không cần vượt qua 10 cái hiệp. Triết La lãnh ngạo nói ra. Triết La là không sẽ cùng Ngã Giang Đồ ở chỗ này dây dưa. Một cái không gian hệ pháp sư. Ngươi phải xử lý rơi hắn độ khó khá cao. Đối phương thực sự đánh không lại. Chớp mắt di động liền đi. Lưu đều lưu không được. Ông không gian còn tại không ngừng rung động. Ngã Giang Đồ không nói thêm lời. Lấy ý niệm của mình bắt đầu rèn đúc không gian đấu trường. có thể gặp đến màu bạc thẳng tắp tia sáng chính dọc theo cùng đại địa cấp độ địa phương nhanh chóng kéo dài tới. Ngay sau đó lại thông suốt thẳng đứng tại mặt đất. Ba đầu màu bạc tuyến cùng dạng này triển khai. Sau đó không lâu liền hợp thành một cái màu bạc hình lập phương. Đem ngả giang đồ. Chiết la hai người hoàn toàn không trong. Nhìn đến đây chiết la trên mặt phẫn nộ càng thêm hơn. Đám người này. Quả thực là nghĩ hết biện pháp cho mình chế tạo loại phiền toái này. Nếu không phải bọn hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Chiến trường này sẽ là một mình hắn chúa tể chi địa vậy ta trước hết giải quyết hết ngươi chiết la kêu lên một tiếng giận dữ. Đã phủ lên màu trắng cuồng phong chi trùy. Đánh úp về phía ngả giang đồ. Phụng bồi tới cùng ngả giang đồ đứng tại lĩnh vực của mình bên trong thản nhiên không sợ. Chiết la có hắn phong đãi lĩnh vực. Ngả giang đồ dị thương không có hắn không gian lĩnh vực. Tại cách này ngân sắc lập phương khu thời gian. Không gian của hắn hệ lực lượng sẽ hồi tăng lên trên diện rộng. Gió chùy từ bốn phương tám hướng xuất hiện. Màu trắng cử hình cuồng phong chùy có được tương đương đáng sợ đâm xuyên năng lực. Cao tốc xoay tròn cũng có thể phá vỡ rất nhiều phòng ngự kỹ năng. Ngả giang đồ thân ảnh phiêu hốt. Chớp mắt di động đến cái này ngân phương khu ở giữa nơi hẻo lánh. Tránh đi những cái kia gió chùy tứ phía công kích. Mà tu vi cực cao chiết la lại là có thể dự đoán đánh giá ra ngả giang đồ sắp xuất hiện vị trí. Hắn xung phong tới. Hai tay dương lên. Phóng xuất ra hai đạo sen lẫn hỗn độn vết tích. Tựa như hai thanh đập mạnh mở không gian đục ngầu đen búa. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. Duy chỉ có vạch phá địa phương hết thảy trực tiếp biến mất lui tán ngả giang đồ trợn mắt. Toàn thân ngân sắc chi mang nở rộ. Tốc độ gió mà đến chiết do ton lúc nhận lấy một cỗ cường đại lực va đập, ngăn trở chiết la công kích đã chuẩn bị. Hỗn độn đen búa từ ngả giang đồ hai bên lướt qua. Ngả giang đồ biết loại lực lượng này là rất khó dùng ý niệm đi ngăn cản. Quả quyết sử dụng giày ma cụ. Tự thân tốc độ bạo tăng tránh ra hỗn độn đen búa toàn chức pháp sư 113 chương 1134 mạc phàm vơ. Sợ. A toa nhị nhã chương 1134. Mạc phàm vơ. Sợ. A toa nhị nhã. Đáng giận. Gia hỏa này đối thủ là ta. Ngươi ở chỗ này đảo cái gì loạn vi lạp già môn nông hét to một tiếng. Tức hồn hển bay đến ngả giang đồ chế tạo khu thời gian. Già môn nông quả thực là một người điên. Hoàn toàn không để ý tới trước đó hiệp nghị tốt liên minh. Vọt thẳng phá ngả giang đồ thật vất vả chế tạo khu ở giữa. Tự cho là đúng đem ngả giang đồ cho đánh bay. Một người một mình đối mặt chiết la. Ngả giang đồ cũng nổi giận. Gia hỏa này thuần tâm gây chuyện. Chỗ không biết nguyền rủa tà mạng nhện bấy dập mở ra. Trực tiếp đem chiết la cùng già môn nông cùng một chỗ cho bao phủ đi vào. Dù sao Hy Lạp người đã đánh trước phá quy tắc. Ngả giang đồ cũng không muốn lại nhìn sắc mặt của hắn nguyền rùa phát động. Tinh hồng tài nhện chi tia lít nha lít nhít. Mện khu vực đạt đến hơn 200 mét. Cách đó không xa rừng cây đều bị bao phủ lên lời nguyền này chi tia. Đã nhìn thấy những thực vật kia ngay tại nhanh chóng mục nát. Mục nát lực lượng đồng dạng tác dụng tại chiết la cùng già môn nông trên thân. Hai người bọn họ không dám ở nơi này nguyền rủa trong cảm bấy dừng lại lâu. Lập tức hướng hai bên chạy tứ tán. Chiết la tốc độ sẽ hồi nhanh hơn một chút. Hắn dù sao cũng là phong hệ pháp sư. Vừa rời đi những cái kia mục nát chi tia. Già môn nông liền chó giải cắn đi lên. Đã nhìn thấy gia hỏa này thi triển quang hệ ma pháp. Điều khiển một đoàn quang tiến hướng chiết la nơi này bay tới. Những này quang tiến có được cực mạnh truy tung tính. Chiết la tại bén nhạy né tránh cùng. Rốt cuộc phát hiện sau lưng của mình không biết lúc nào bị đánh lên một cái quang chi ấm ký. Có ấm ký này tại. Những cái kia quang tiến mới có thể trở nên sống có được ý thức như thế không ngừng truy kích tới hai người các ngươi. Ta không thể quá khách qua đường tức giận chiết la phiền không lắm phiền. Hắn tránh đi những cái kia quang tiến về sau. Thân thể bắt đầu ở nguyên địa xoay tròn. Màu trắng gió theo chiết la cao tốc chuyển động rút thành từng tia gió sợi thô. Những này màu trắng gió sợi thô uy lực cực mạnh. Hướng phía ngả giang đồ cùng già môn nông quất roi mà đi. Cái kia quất soi chi phong cũng đã kích chạm đất mặt cùng rừng cây. Đã nhìn thấy từng đạo kinh người vết tích. Đem rừng cây cùng mặt đất làm cho hoàn toàn thay đổi. Ngươi ta thích khoe khoang. Vậy những thứ này gió liền tặng cho ngươi già môn nông nhìn lướt qua ngả giang đồ. Bỗng nhiên thi triển ra hắc ám giam cầm chi lực. Già môn nông mình nhanh chóng trốn ra màu trắng phong tiên thác khu vực. Lại đem ngả giang đồ cho cầm cố lại. Để ngả giang đồ căn bản là không có cách né tránh. Ngươi cũng đừng hòng đi ngả giang đồ cũng sẽ không bị thua lỗ. Ánh mắt của hắn ngưng tụ. Dùng ý niệm đem già môn nông từ hắc ám hình bóng bên trong bắt lại đi ra. Một cái trọng lực không gian thêm tại già môn nông trên thân. Còn tại mang theo vài phần đắc ý già môn nông rất nhanh phát hiện mình nửa bước cũng khó rời đi. Liên minh vốn là không chặt chẽ. Theo già môn nông dẫn đầu lực phá hoại quy tắc. Tam phương chiến đấu trở nên càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Mạc Phàm nhìn thấy tình hình chiến đấu đã có chút mất khống chế. Dứt khoát khai thác điệu thấp sách lược. Tốt bảo tồn một chút thể lực cùng ma năng ứng đối phía sau cuộc diện. Sớm nhất vây công. Khiến cho Mạc Phàm hao phí quá nhiều năng lượng. Chỉ còn lại có 5-6 phần 10 ma năng hắn. Tại cuộc diện không có hoàn toàn sáng tỏ trước đó. Hắn cũng không muốn đánh cho quá mức liều mạng. Thằng ngu này. Chẳng lẽ cũng không biết trước giải quyết hết Anh Quốc sao? A toa nhị nhã nhìn thấy già môn nông lực phá hoại quy củ. Ngược lại là dâng lên một tia phản cảm chi ý. Thật không rõ trước đó Vi Lạc Quốc phủ đội ngũ làm sao lại để dạng này một cách ngoại trừ đánh nhau không có nửa điểm đầu ấp ra hỏa đến mang đội. Khó trách sẽ thua bởi những cái kia xảo trá Ai Cập người Mạc Phàm. Chúng ta túm một cái người Anh tiến đến hỗn chiến. Làm bộ đối địch. Sau đó tùy thời cùng một chỗ giải quyết hắn. A toa nhị nhã cũng biết hỗn chiến cuộc diện muốn bắt đầu. Mọi người đoán chừng đều đánh ra hỏa khí. Hoàn toàn sẽ không để ý tới cái gọi là liên minh vấn đề. Ý kiến hay Mạc Phàm vô cùng đồng ý A toa nhị nhã cách làm. Liền tên tiểu bạc kiểm này đi. Hắn nhìn ta chằm chằm rất lâu. Đoán chừng là muốn dấm lên ta nổi danh tốt Mạc Phàm cùng A toa nhị nhã lại liên hợp. Cùng một chỗ để mới ra sân bột mì nam tử vào bẫy. Bột mì nam tử thật là nghĩ dấm Mạc Phàm. Một chút bảo thủ người từ ánh mắt của bọn hắn cùng khuôn mặt cũng có thể thấy được đến. Mạc Phàm trước làm bộ tới khiêu khích. Ngay sau đó A toa nhị nhã đánh tới. Số nữ nhân. Không phải đã nói không đối chúng ta người động thủ sao? Các ngươi già môn nông là có ý gì? Đêm qua tại trước giường ngươi cũng không phải nói như vậy. Mạc Phàm nhìn thấy A toa nhị nhã tới giả vờ giả vịt. Thế là lớn tiếng kêu lên. Trên mặt cùng lau bột mì Anh Quốc Pháp Sư Mục Văn nao nao. Có chút không dám tin tưởng nhìn thoáng qua Mạc Phàm cùng A toa nhị nhã. Hai người này vậy mà đã có thịt thể bên trên giao dịch. Quá mức đáng xấu hổ. Quá làm cho người ta phẫn nộ. Vì cái gì A toa nhị nhã chọn không phải mình im miệng. Ta muốn đem đầu lưới của ngươi cho các A toa nhị nhã cũng là giận tím mặt đường. Nói. A toa nhị nhã trên thân xuất hiện một kiện lại một kiện màu đen chi giáp. Không ngừng vũ trang tại nàng nhu nhu trên thân thể. Liền ngay cả mỹ lệ làm rung động lòng người gương mặt đều bị che lên một chương cản mặt nạ màu bạc. Mái tóc bị băng tóc cho vuốt thành thác nước như vậy rũ xuống tới vòng eo. Tiếp cận nơi đó. Năng lượng màu đen tại A toa nhị nhã trên thân phun trào. Mạc Phàm cảm giác nữ nhân này lập tức cùng biến người một người. Tựa như bị một loại nào đó hắc ám chúa tể phụ thể một thanh tinh tế dài văn kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay của nàng bên trên. Màu đen khí tức phát hỏa thành một thước độc giác hắc mã hình dáng. Từ nơi không xa bay đạp tới. Tốc độ nhanh đến khiến người ta cảm thấy giống như một đạo tia chớp màu đen xẹt qua. Cái này cái ruộng gì còn có thể biến thân sao? Mạc Phàm nhìn đến ngây dại. A toa nhị nhã toàn thân màu đen chi khải. Trong tay còn có hắc ám chi kiếm. Nếu không phải cái kia thước tha nổi bật sáng người không có thay đổi. Mạc Phàm thậm chí hoài nghi là một nữ tính hắc ám kiếm chủ sáng lâm ngươi đối hắc ma pháp hiển nhiên nhất khiếu bất thông. A toa nhị nhã thanh âm từ cái kia cản mặt nạ màu bạc bên trong truyền ra. Màu đen độc giác chiến mã cực tốc vọt tới. Mạc Phàm đột nhiên cảm giác được chung quanh tất cả quang mang ngay tại thu nạp. Thu nạp đến chỉ có thể trông thấy A Toa Nhị Nhã trong tay cái kia tinh tế kiếm. Mũi kiếm tách ra tử vong chi mang bạch một kiếm lướt qua. Tàn ảnh liên tục. A Toa Nhị Nhã phủ bên trên màu đen áo giáp về sau. Liền tựa hồ từ một cái ma pháp sư chuyển biến thành hắc ám nữ kiếm khách. Vô luận là tốc độ, lực lượng, kiếm lực. Đều cùng Mạc Phàm trước đó thấy qua hắc ám kiếm chủ rất tương tự. Mạc Phàm né tránh đến đã rất nhanh. Nhưng kiếm mang như cũ phá vỡ mình đầu vai. Một vòng vết máu kéo dài mấy giây mới xuất hiện. Đau đớn cảm giác cũng là tiến hành theo chất lượng. Đầu tiên là một trận nóng bỏng cảm giác. Ngay sau đó liền cảm giác toàn bộ đầu vai đều muốn nổ tung. Ngươi là đến thật sao? Mạc Phàm nhích nhích miệng. Loại trình độ này thương. Nói lớn không lớn. Cũng nên đùa giả làm thật. A Toa Nhị Nhã cười cười. Theo ta thấy cái này trên đấu trường xảo hoạt nhất. Nhất làm cho người khó an liền là ngươi. Mạc Phàm nói nghiêm túc. Ngươi muốn như vậy nghĩ, ta cũng không có biện pháp. A Toa Nhị Nhã nói ra. Kỳ thật ta một mực rất để ý một sự kiện cực làm tổn thương ta tự tôn. Mạc Phàm nói ra. Ngươi nói xem. A Toa Nhị Nhã kiếm giơ lên trước mặt. Nửa người trên dáng người thẳng tắp cao ngất. Thon dài tại giáp mềm màu đen bọc vào. Lộ ra kinh người sức hấp dẫn. Mắt cá chân bắp chân bộ vị tinh tế cùng đùi bờ mông đầy đặn tạo thành sự chênh lệch rõ ràng tại Bảo Quân Sơn bên trên. Ngươi nói ta đánh không lại ngươi. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi thực lực chân chính. Mạc Phàm nói hướng trên mặt đất trùng điệp đạp mạnh. Kiếp viêm cùng hồng viêm cùng nhau bay vọt lên. Cực nóng liệt hỏa liền cùng cho Mạc Phàm phủ lên đỏ tươi lửa áo như vậy. Sóng nhiệt lăn lộn. Đánh tới A Toa Nhị Nhã cái kia phun trào hắc ám chi lực. Tiên diễm lửa cùng tinh khiết đen. Hai cỗ năng lượng tạo thành rõ ràng giới hạn. Đem tiếp giáp địa phương lại có thể rõ ràng cảm giác được phá hư chi tức trên thân hai người thế đều cùng bình thường pháp sư hoàn toàn khác biệt. Mạc Phàm lấy viêm cơ thiếu nữ chi lực. Thu hoạch được phụ thể chi hỏa. Tự thân hóa thành một cái tràn ngập bảo tạc hỏa diễm năng lực nguyên tố cuồng nhân. Mà A Toa Nhị Nhã là lấy hắc ám khế ước đến thu hoạch được hắc ám kiếm chủ chi lực. Hóa thân hắc ám kiếm cơ. Đây cũng là để tên kia Anh Quốc Pháp Sư Mục Văn lộ ra không biết làm thế nào. Bởi vì gia hỏa này cũng không có tu bất luận cái gì gia thân tự thân ma pháp mọi loại xấu hổ phía dưới. Anh Quốc Pháp Sư Mục Văn quyết định đối hai người này cùng phát động công kích. Đã muốn thành danh. Cái kia chỉ có to gan khiêu khích mạnh nhất hủy diệt Pháp Sư Mạc Phàm. Cùng thần nữ người ứng cử. Thạch hóa chi lực từ Mục Văn trong hai con ngươi bắn ra. Cây cối. Mặt đất. Dòng sông đều nhanh chóng biến thành cứng rắn tảng đá. Cố lực lượng này dần dần tới gần Mạc Phàm cùng A Toa Nhị Nhã. Đi một bên cúp Mục Văn tự chuốc nhục nhã bị Mạc Phàm cùng A Toa Nhị Nhã cùng phản kích. Mạc Phàm kêu gọi ra viêm kiếm, chém xuống một kiếm, thế lửa thành sóng, bài sơn đảo hải. A Toa Nhị Nhã màu đen chi kiếm nhanh như điện. Trong điện quang hỏa thạch đã lướt qua Mục Xăm mình tử. Trùng điệp kiếm ảnh tại Mục Văn quanh thân loạn vũ sóng lửa. Kiếm ảnh. Mục Văn tại Mạc Phàm cùng A Toa Nhị Nhã công kích đến căn bản là chống đỡ không được mấy hiệp. Không bao lâu liền mình đầy thương tích ngã xuống hai mảnh khác biệt khí tức đất khô cằn bên trên. Thực lực sai biệt tương đương rõ ràng. Cái này Mục Văn cùng Mạc Phàm cùng A Toa Nhị Nhã cảnh giới căn bản không còn một cái cấp độ. Hắn đơn độc đối mặt một người trong đó đều tương đương người này. Lại càng không cần phải nói là bị hai người giáp công. Người khác cao thủ đánh nhau. Ngươi xem náo nhiệt gì? Trợ lý trọng tài hiển nhiên là nhận ra Mục Văn. Hắn đem trên thân tất cả đều là thương Mục Văn cho kéo xuống. Tức giận mắng một câu. Mục Văn cũng nghĩ khóc. Hắn biết hai người kia mạnh. Nhưng nào biết được mạnh đến mức như thế không hợp thói thường. Hắn một cách Anh Quốc tinh anh bị cùng chó ngược. Ngược đến bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Mà lại tất cả mọi người là pháp sư, dựa vào cái gì hai người bọn họ là có thể chơi cận thân bác đấu. A Toa Nhị Nhã tốc độ rất nhanh. Nàng về mặt sức mạnh không có đạt tới hắc ám kiếm chủ một kiếm kia chém hết thiên quân trình độ. Nhưng điện quang kia xuất kiếm thực sự để cho người ta có chút phòng vô ý phòng. Đáng sợ nhất là nàng hay là một cái không gian hệ cao thủ. Đem hắc án kiếm chủ kiếm kia ảnh tập kích cùng không gian hệ chớp mắt di động kết hợp với nhau. Mạc Phàm liền cảm giác mình bốn phương tám hướng tất cả đều là cái này cầm kiếm nguy hiểm nữ nhân. Mị ảnh phó tìm ta nhìn ngươi hướng chỗ nào lắc. Núi lửa quyền Mạc Phàm một quyền hướng phía chân mình hạ đánh tới. Đại địa thông suốt rạn nứt. Cuồn cuộn dung nham điên cuồng dâng trào lên. Ngay từ đầu là chín đạo dung nham chi trụ. Thời gian dần trôi qua càng nhiều hỏa diễm chi trụ đem cách này cửa cung nghiên cứu cho hoàn toàn nối liền cùng nhau. Biến thành một cái tráng kiện vô cùng miệng núi lửa. Ngay tại tùy ý gào thét toàn chức pháp sư 113 chương 1135 binh bất yếm trá chương 1135. Binh bất yếm trá sư hỏa diễm chi trụ phun lên thời điểm. Một cái có lồi có lõm thân ảnh màu đen rực rỡ ngược lại trượt lên. Phun trào dung nham cuối cùng sẽ chậm hơn một điểm. Nuốt hết đến cũng hầu như là nàng hướng về sau đi vòng quanh tàn ảnh. Ngay tại toàn bộ miệng núi lửa tuôn ra lúc. A toa nhị nhã đã rút lui đến trăm thước có hơn. Nàng mũi chân nhẹ nhàng kiếng. Kiếm trong tay giơ lên trước mặt. Kiếm mảnh như tuyến. Chia cắt lấy nàng cái kia duyên dáng tư thái. Màu đen thân kiếm hai bên chiếu đến nàng cản mặt nạ màu bạc. Nhìn không ra nàng nửa điểm hỉ nộ. Nhưng nàng khí khái anh hùng hừng hực. Cô lạnh bên trong càng lộ ra chết tùy tùng vô tình lạnh nhạt. Một chữ kiếm thân thể tính tại nguyên chỗ. Không nhúc nhích tí nào. Nhìn qua liền là một tòa pho tượng. Theo nàng phun ra cái tên này về sau. Đột nhiên hắc ám khí tức hiện lên vòng xỉ trạng co vào tại A toa nhị nhã nhẹ điểm mũi chân vị trí. Một đảo tiếp lấy một đảo. Hắc ám khí tức không ngừng co rút lại thành điểm tụ tại mũi chân. Bỗng nhiên tứ cuồng ám mang tại A toa nhị nhã kiếm chân ngọc ở giữa sáng lên. Phun thành một đóa chết liên kiếm như dán đường chân trời bay lượn mà qua đen ngỗng. Lạnh lùng tàn ảnh phá vỡ phía trước hết thảy. Cũng phá vỡ Mạc Phàm cái kia tuôn ra táo bạo cuốn lên núi lửa bạch thanh âm rất ngắn. Nhưng uy lực kinh tâm. Ngay cả điên cuồng phun trào núi lửa đều bị tách ra một đầu hắc ám kiếm miệng. Tốc độ nhanh đến như chớp mắt di động. Từ chết liên nở rộ một khắc này bắt đầu. A toa nhị nhã thân ảnh đã xuất hiện ở núi lửa phun trào một đầu khác. Cái kia một đóa ám mang chết liên tại nàng mũi chân chỗ chậm rãi giảm đi. Mà kiếm trong tay hắn còn duy trì nâng tại trước ngực. Giống như chưa hề xây dịch qua phúc phúc máu thành xương mù trạng phun ra. Mạc Phàm lồng ngực vị trí có một đầu đỏ tươi vết kiếm. Vết thương mảnh như tuyến. Nhưng máu lại tại phun. Đứng tại tuôn ra hỏa diễm bảo hộ bên trong. Mạc Phàm chỉ cảm thấy trước ngực mát lạnh. Chỉ cảm thấy lạnh ảnh phất một cái. Còn tốt thường xuyên xử lý nguy cơ hắn làm ra né tránh động tác. Không phải bất thình lình tử vong chi kiếm thật có thể chém ra bộ ngực của hắn. Tư vị như thế nào? Ta nói qua ngươi không phải đối thủ của ta cản mặt nạ màu bạc bên trong. Một cái tiếng cười quyến rũ truyền ra. Bị thương ngoài ra, lưu điểm huyết, không có gì ghê gớm. Mạc Phàm nhìn thoáng qua vết thương, không tính vô cùng nghiêm trọng. Vọt tới hỏa diễm từ Mạc Phàm lồng ngực vị trí bôi qua. Vì phòng ngừa không có ý nghĩa đổ máu. Mạc Phàm trực tiếp đem vết thương đốt thành sẹo. Cách này cũng biến hướng khâu lại thương thế. Xử lý như vậy thương thế. Đẹp trai là đẹp trai. Nhưng chính là có chút toàn tâm đau nhức. Ra vẻ nhẹ nhõm Mạc Phàm thời gian dần trôi qua trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh. Trên mặt biểu lộ thì càng có chút vặn vẹo. Bị A toa nhị nhã đều xem ở trong mắt. A toa nhị nhã gặp Mạc Phàm dạng này khoe khoang. Càng cười đến trang điểm lộng lẫy. Eo nhỏ loạn chiến đến. Yêu tinh khí tức so cái kia hắc ám chi lực còn muốn nồng đậm. Nghe được cái này xinh đẹp câu người cười âm thanh. Mạc Phàm càng hận hơn không được đem cái này lẳng lơ móng bắt đến vòng xiên 100 lần. Liền xem như 5 phút đồng hồ. 100 lần cũng có thể để nàng không cười nổi âm thanh. Không xuống giường được muốn hay không tỉ tỉ chữa thương cho ngươi. A toa nhị nhã hỏi một câu. Ngươi là độc sữa. Mạc Phàm lại đau cũng không quên nhớ bẩn, nhe răng trợn mắt nói. Tiểu Mạc Phàm, ngươi miệng nếu lại hèn như vậy đâu, ta liền đánh cho tàn phế ngươi, chữa cho tốt ngươi. Đánh cho tàn phế ngươi, lại chữa cho tốt ngươi. Dạng này lặp đi lặp lại đến cái chừng trăm lượt. Thẳng đến ngươi học được tại sao cùng cao quý bác Tê Nông thánh nữ nói chuyện. A Toa Nhị Nhã cười khanh khách nói. Đêm qua ngươi trên giường cũng không phải nói như vậy. Mạc Phàm nói ra. A Toa Nhị Nhã bầu ngực đã rõ ràng chập trùng lên. Cái này chết tiện nhân không phải lần đầu tiên dùng dạng này ô uế mà nói đến chửi bới nàng. Không có ngay tại chỗ thẹn quá hóa giận. Là nàng không muốn để cho người khác nhìn ra loại này ô uế mà nói đối nàng có tác dụng. Nào biết được Mạc Phàm nói không dứt. Giống như chính là muốn để toàn thế giới người biết nàng cái này thần nữ người ứng cử đặc biệt yêu dường sự tình ta trước xử lý sạch ngươi. A Toa Nhị Nhã lần này là đùa thật. Trước xử lý sạch Mạc Phàm. Trung Quốc thực lực tổng hợp liền trên phạm vi lớn cắt giảm. Sau đó lại cân nhắc làm sao đối phó Chiết La. Bất kể hắn là cái gì sách lược, chọc giận mình, đều phải cho nàng xéo đi phóng ngựa tới Mạc Phàm một mặt nghiêm mặt. Nghênh đón A Toa Nhị Nhã thế công. A Toa Nhị Nhã lại một lần nữa thi triển ra mũi chân chết liên. Đó là một loại bộ pháp. Có thể cho nàng như màu đen chi điệp như vậy nhẹ nhàng nhảy múa. Vị trí khó mà nắm lấy. Mạc Phàm đứng tại chỗ. Lấy tính chế động. Ánh mắt hắn không ngừng đi theo A Toa Nhị Nhã biến ảo địa phương. Biểu lộ ngưng trọng. Liền hiện tại Mạc Phàm bỗng nhiên hô lớn một tiếng trọng lực không gian đột nhiên ép xuống dưới. A Toa Nhị Nhã không khỏi âm thầm buồn cười. Chính nàng cũng là không gian hệ pháp sư. Làm sao lại e ngại Mạc Phàm trọng lực không gian. Nghiêm ngặt đi lên nói. Không gian của nàng hệ tu vi còn cao hơn Mạc Phàm ra rất nhiều. A Toa Nhị Nhã ý niệm khẽ động. Thi triển ra một cách tương phản trọng lực không gian. Cùng Mạc Phàm không gian hệ lực lượng triệt tiêu lẫn nhau. A Toa Nhị Nhã, ta thừa nhận ngươi là một cách đơn thuần thánh nữ. Mạc Phàm nhích miệng lên một vòng ý cười. A Toa Nhị Nhã ngẩn người. Vừa muốn xuất kiếm thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác không khí nơi này trở nên dị thường băng lãnh. Lạnh đến tương đương không tầm thường. Vạn băng khóa trận một sát na. Băng khóa mạn thiên phi vũ. Băng xương rót đầy vùng đất này. Từng cây tráng kiện xiềng xích nhanh chóng hóa thành một cái cử hình băng chói buộc trận. Hùng vĩ lồng tại A Toa Nhị Nhã cùng Mạc Phàm trên thân. Mạc Phàm vị trí. Băng khóa cũng không có trực tiếp chói buộc. Nhưng A Toa Nhị Nhã nơi đó. Băng khóa một tầng lại một tầng. Một vòng khóa một vòng. Xinh xinh đem tốc độ cực nhanh A Toa Nhị Nhã cho khóa kín tại đại trận này bên trong. A Toa Nhị Nhã kinh hoa dung thất sắc. Vội vàng lấy chớp mắt di động đến đào tẩu. Nhưng không ngờ những cái kia lăng lệ băng khóa hung hăng quật đi qua. Hoàn toàn không cho nàng không chòm sao cơ hội. Băng khóa đại trận hoàn toàn phong kín A Toa Nhị Nhã tất cả di động lộ tuyến. A Toa Nhị Nhã rất nhanh liền bị hoàn toàn vây ở trung ương nhất. Thân eo. Cánh tay. Hai chân đều bị quấn lên những này băng xương xiềng xích hèn hạ. Hèn hạ A Toa Nhị Nhã khí đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Nói xong một đối một. Cái này hỗn đàn Mạc Phàm vậy mà tính toán nàng. Để Mục Ninh Tuyết mai phục hạ dạng này một cách băng khóa lớn bấy dập. Loại này vạn băng khóa trận. Trừ phi A Toa Nhị Nhã có thể trước tiên sử dụng chớp mắt di động bay đi. Không phải căn bản là không có cách đào thoát. Nó phạm vi bao phủ thực sự quá khoa trương. Xiềng xích càng là nhiều đến muốn che đầy hết thảy. Ha ha ha ha. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ta hèn hạ. Thích nhất chơi loại này loạn thất bát tao thủ đoạn chính là chính ngươi được không Mạc Phàm phá lên cười. Tiểu tao đệ tử. Còn không phải bị lão tử cho bắt được sao cái gì nam nhân tôn nghiêm. Mạc Phàm là một cái ngay cả tiết tháo là thứ đồ gì cũng không biết hàng. Đa dạng này có thể giải quyết hết A Toa Nhị Nhã. Tại sao muốn cùng nàng đơn đả độc đấu Mạc Phàm. Ngươi cái này hèn hạ vô sỉ hạ lưu tiện nhân A Toa Nhị Nhã tức miệng mắng to. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến mình cũng bị tính kế. Mạc Phàm từ vừa mới bắt đầu không có ý định cùng với nàng đơn đả độc đấu. Mục Ninh Tuyết cái kia vạn băng khóa trận rõ ràng không phải thời gian ngắn có thể bố trí đi ra. Tiểu mộng A. Xuống dưới hào hào tỉnh lại một cái. Cái gì gọi là binh bất yếm trá Mạc Phàm cười hắc hắc. Trong tay đã có hoang lôi thiểm điện đang nhấp nháy. Loại tình huống này. Một cái thương lôi chảo liền có thể đưa A Toa nhị nhã xuống dưới. Tiếu Dung trở nên phá lệ sóng đáng Mạc Phàm đắc ý quên hình hướng Mục Ninh Tuyết nhíu lông mày. Kết quả phát hiện Mục Ninh Tuyết ánh mắt mang theo để cho người ta không dám khinh bạc uy nghiêm. Mạc Phàm nụ cười kia rất nhanh liền không có. Thương lôi chảo Mạc Phàm không có nửa điểm lưu thủ. Đây là trang nghiêm tranh tài. Cùng A Toa nhị nhã ở nơi đó liếc mắt đưa tình về liếc mắt đưa tình. Kỳ thật ai không có ở tính toán ai từ vừa mới bắt đầu A Toa nhị nhã châm ngòi lên Anh Quốc Vi Lạp liên thủ. Lại đến về sau Trung Quốc cùng Vi Lạp liên thủ. Tất cả đều là A Toa nhị nhã đang chọn. Mạc Phàm cảm thấy Chiết La tên kia cố nhiên là một cách lớn nguy hiểm. Thủ đoạn tầng tầng lớp lớp A Toa nhị nhã cũng tuyệt đối là cách mầm họa lớn. Trước giải quyết hết nàng, chiến cuộc sẽ rõ lãng rất nhiều. Mình chuyên tâm đối phó người Anh là có thể. Không cần phải lo lắng Vi Lạc ở sau lưng đâm đao rầm rầm rầm lôi đình vạn quân dưới. A Toa nhị nhã trên người màu đen khải áo bị đánh mở. Lôi điện xuyên qua phòng ngự của nàng. Trực kích thân thể của nàng. A Toa nhị nhã cắt lơ âu tia nhìn thấy A Toa nhị nhã gặp nạn. Vậy mà phi thân lên. Vọt thẳng hướng về phía Mục Ninh Tuyết chỗ bố trí đưa vạn băng khóa trong trận tên kia điên rồi Mạc Phàm có chút ngạc nhiên nhìn xem cái kia phấn đấu quên mình nữ nhân. Mục Ninh Tuyết tự nhiên không thể để cho người phá hư nàng băng khóa đại trận. Lập tức cũng bay đi lên. Dấm lên băng khóa cùng các lơ âu tia đối kháng. Các lơ âu tia hoàn toàn không để ý tới Mục Ninh Tuyết công kích. Sinh sinh lấy thánh hỏa chi lực giải khai cái kia trói buộc A Toa nhị nhã trùng điệp băng xương xiềng xích. A Toa nhị nhã lần nữa khôi phục tự do. Nàng sợ hãi lại bị Mục Ninh Tuyết băng xương xiềng xích đại trận cho vây khốn. Bắt lấy các lơ âu tia. Dự định trước mắt di động chạy khỏi nơi này. Mục Ninh Tuyết băng xương xiềng xích trói lại các lơ âu tia. Cưỡng ép đem các lơ âu tia cho túm rời A Toa nhị nhã trước mắt di động khu vực. Không cần để ý ta, chúng ta Vi Lạp không thể thua các lơ âu tia một mặt kiên nghị nói. A Toa nhị nhã không tiếp tục miễn cưỡng. Đóng lại không gian chi môn. Thân thể lập tức xuất hiện ở toàn bộ to lớn băng xương đại trận bên ngoài. Các lơ âu tia tự nhiên là không có cách nào đào thoát. Theo thương lôi chảo lôi điện tiếp tục oanh kích. Các lơ âu tia trên thân xuất hiện ve ni xe giới chỉ bảo hộ chi quang. Quang mang sáng lên. Mạc Phàm liền đình chỉ công kích, mặc cho trợ lý trọng tài đem các lơ âu tia cho mang rời khỏi chiến đấu sân bãi. Cách đó không xa, A Toa nhị nhã ánh mắt trở nên không quá bình thường, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết. A Toa nhị nhã xác thực chủ quan, nàng không nghĩ tới hai người kia phối hợp đến như vậy thiên ý vô phùng. Hiển nhiên Trung Quốc trong đội ngũ phải xử lý rơi không đơn giản chỉ có Mạc Phàm. Băng hệ Mục Ninh Tuyết thực lực đáng sợ đến cực điểm. Vừa rồi cái kia vạn băng khóa trận, trực tiếp để nàng khó mà xoay người. Nếu không phải các lơ âu tia bỏ qua mình muốn cứu, nàng coi như bị loại ngấm lại. A Toa nhị nhã còn có chút nghĩ mà sợ chúng ta cùng Vi Lạp triệt để vạch mặt. Mục Ninh Tuyết nói ra. Chuyện sớm hay muộn liền là quá đáng tiếc, không có xử lý sạch cái kia hồ ly. Mạc Phàm tiếc hận nói. A Toa nhị nhã trên tay khẳng định còn có rất nhiều bài. Mạc Phàm kỳ thật nhất lo lắng không phải Chiết La thực lực kia tên biến thái. Lo lắng nhất chính là tốn sức hết thảy rốt cuộc xử lý xong Chiết La. A Toa nhị nhã một chương vương bài. Làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng toàn chức Pháp Sư 113 chương 1136 chí mạng bấy dập chương 1136. Chí mạng bấy dập. Tiếp theo thời gian bên trong, Mạc Phàm vốn cho rằng A Toa nhị nhã sẽ hội triển khai điên cuồng hành động trả thù, lấy đáp lễ mình đối nàng tính toán. Nhưng nàng vậy mà nén lại khí. Mục tiêu chuyển hướng Anh Quốc đội viên khác. Hỗn chiến là dễ dàng nhất dẫn đến nhân viên bị loại. nhất thời tình hình chiến đấu nhân viên không bình quân, hoặc là thoáng một sai lầm cử động, đều sẽ dẫn tới mặt khác hai phe công kích. Bị loại người không ngừng đang gia tăng. Trung Quốc bên này Nam Giác bị loại. Không bao lâu Ngả Giang Đồ cũng bị Giả Môn Nông cùng Triết La liên thủ cho đưa ra bên ngoài sân. Tâm cao khí ngạo Giả Môn Nông cũng không có tốt hơn. Rất nhanh bị thực lực mạnh mẽ Triết La làm trọng thương. Đang cố gắng trở về tới đồng đội bên kia thu hoạch được trị liệu. Kết quả Giả Môn Nông tại chiều lấy đồng đội bay đi thời điểm. Đụng phải Mục Đình Dĩnh. Bị Mục Đình Dĩnh cho đánh ra ve ni xe giới chỉ. Ôm hận hạ tràng. Mục Đình Dĩnh đại biểu Mục Thị xuất chiến. Nàng thực lực bản thân xác thực cũng không phải là tương đương sáng chói. Nhưng là nhân mạch tài nguyên khổng lồ Mục Thị lại cho nàng mặc vào một kiện băng chi đồ bộ. Giày ma cụ. Khải ma cụ. Chảm ma cụ. Thuấn ma cụ. Cánh ma cụ. Cái này ngũ đại ma cụ toàn bộ đều là từ văn băng rèn đúc mà thành. Ma cụ cùng ma cụ ở giữa khắc ấm lấy đồ trận. Có thể hình thành một mảng lớn bụi gai băng tuyết. Không ngừng vần quanh tại xung quanh Mục Đình Dĩnh. Khiến cho nàng cả người tựa như là một cái bụi gai nữ vương. Có được tương đương lực sát thương đáng sợ. Mục Đình Dĩnh cũng coi là dấu tương đối sâu. Cho tới bây giờ mới lộ ra ngay nàng đòn sát thủ đến. Tự nhiên là muốn tại cách này vạn thủ chú mục thi đấu sự tình bên trên hiển lộ tài năng. Giải quyết hết Vi Lạp thành viên trọng yếu Giả Môn Nông. Cách này băng chi bụi gai đổ bộ cũng coi là đáng giá Trung Quốc bên này. Có thể thay thế danh ngạch chỉ có một tên. Hiện tại trên sàn thi đấu cũng chỉ còn lại Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết. Mục Đình Dĩnh. Vi Lạp bên kia. Đồng dạng còn thừa lại ba người. Bọn hắn thay thế danh ngạch đã không có. Giả Môn Nông bị loại đối bọn hắn tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Anh quốc tình huống cũng không có chút nào lạc quan. Triết La cường lực giải quyết hết Ngả Giang Đồ cùng Giả Môn Nông. Nhưng hắn các đội viên trên cơ bản không còn sót lại mấy cái có sức chiến đấu. Không có chữa trị pháp sư tình huống dưới. Lại khó có cái gì lớn phần thắng. A Toa Nhị Nhã cũng hung áp. Triết La giải quyết Giả Môn Nông. Nàng ba lần bốn lượt đối phó anh quốc đội viên. Đến mức anh quốc rõ ràng có chút khí số đã hết. Độc còn lại cái vô địch Triết La trên chiến trường. Lập tức đến thay thế nhân viên thời gian kế tiếp là Nam Vinh Nghê. Chúng ta có thể khôi phục một chút sức chiến đấu. Mạc Phàm đối Mục Ninh Tuyết nói ra. Phong Ly là đem Nam Vinh Nghê cái này chữa trị pháp sư an bài tại cái cuối cùng. Liền là hy vọng tuyển thủ lại cuối cùng có tái chiến cơ hội. U, V, K, W, M. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu, cái gì nhiều mà nói cũng không có nói, nàng đối người này đã không có nửa điểm cảm xúc. Bảo vệ tốt Nam Vinh Ngây vào sân chúng ta liền thắng. Mục Đình Dĩnh có vẻ hơi kích động nói. Cuộc diện hỗn loạn về hỗn loạn. Cũng không biết chưa phát giác bên trong Hy Lạp cùng Anh Quốc tổn thất thảm trọng hơn. Dưới mắt bọn hắn ba người này chỉ chờ tới lúc Nam Vinh Ngây một cách chữa trị. Trên cơ bản có thể đem Vi Lạp cùng Anh Quốc người toàn bộ quét ra cuộc ba người không hòa thuận về không hòa thuận. Hiện tại quan hệ đến quốc thi đấu. Tự nhiên muốn chăm chú ôm thành một đoàn. Thời gian vừa đến, Nam Vinh Nghê liền bị truyền tống đến đấu trường bên trong. Nam Vinh Nghê năng lực tự vệ cực kém. Chủ tu chữa trị. Lần tu thực vật. Phụ tu chúc phúc. Chỉ cần nàng bị Anh Quốc cùng Vi Lạp người trước đụng vào. Khẳng định không kiên trì được vài phút. Ba người trước tiên đi tìm Nam Vinh Ngây vị trí. Mà Anh Quốc cùng Vi Lạp cũng phát giác được thắng lợi thiên bình tại hướng Trung Quốc nghiêng. Quả quyết từ bỏ chém giết lẫn nhau. Bắt đầu tìm kiếm cái này hiệp duy nhất vào sân người. Hai người bọn họ quốc đô không có có thể mới thay thế danh ngạch. Trung Quốc nếu là nhiều một cái. Đối bọn hắn thật to bất lợi Nam Giác còn tại trận liền tốt. Nàng có thể trước tiên nghe được Nam Vinh Ngây vị trí. Mạc Phàm nói ra. Âm hệ thăm dò phạm vi là rộng rãi nhất chuẩn xác nhất. Có nàng tại. Liền có thể bảo đảm cùng tân tiến trận đội viên hội hợp. Dù sao cái này toàn bộ chiến trường kỳ thật cũng thật rộng lớn. Muốn tìm tới một cái cố ý ẩn giấu đi khí tức người. Không phải một chuyện dễ dàng. Mới ra trận người ẩn tàng khí tức là rất có cần thiết. Chiến trường này hết thảy có ba nhà. Vừa vào sân ngẫu nhiên về lập tức. Nhưng từ xác suất đi lên nói khẳng định cách địch nhân sẽ gần hơn một chút. Bởi vậy che giấu tốt khí tức. Quan sát chính mình sở tại. Sẽ chậm chậm cùng đồng đội tổ hợp. Đây là cách làm chính xác nhất. Một phen tìm kiếm. Ba người đều không có phát hiện gì. Đi tới rừng cây bên kia lúc. Mạc Phàm mới lưu ý đến thực vật dễ dây leo có thắt nút dấu hiệu. Nàng có tu thực vật hệ đúng không? Mạc Phàm hỏi một tiếng. Mục Ninh Tuyết nhẹ gật đầu. Nhất định là nàng, chúng ta mau qua tới, đem chúng ta thương chữa khỏi, chúng ta liền thắng. Mục Đình Dĩnh nói ra. Ba người thuận thắt nút dây leo đi lên phía trước, tại rừng cây cuối cùng thông hướng nước sông cuối địa phương phát hiện Nam Vinh Nghê. Mục Đình Dĩnh trong lòng vui mừng, bước nhanh hướng Nam Vinh Nghê nơi đó đi tới. Đợi một chút. Mục Ninh Tuyết gọi lại Mục Đình Dĩnh, để nàng đừng tùy tiện hướng phía trước. Chờ cái gì, chúng ta bây giờ có bốn người? Mục Đình Dĩnh nói ra. Có thể là cái bẫy dập. Mục Ninh Tuyết nói ra. Bẫy dập? Ngươi đang nói đùa gì vậy? Ngươi chẳng lẽ sẽ cảm thấy nàng sẽ hồi hại chúng ta? Mục Ninh Tuyết. Ngươi cũng quá để mắt chính ngươi đi. Nam Vinh Ngây cũng sẽ không đem ngươi đem so với trận đấu này trọng yếu. Mục Đình Dĩnh cảm giác được buồn cười. Ta chẳng qua là cảm thấy rất không thích hợp. Mục Ninh Tuyết lại một lần nữa nói ra. Ngươi là lo lắng thương thế của ta khôi phục về sau triệt để cướp đi các ngươi danh tiếng đi. Mục Đình Dĩnh nói ra. Nàng cái kia phương viên hơn 50 mét tất cả đều là băng bụi gai, năng lực xác thực rất cường đại. Không đơn giản xử lý xong già môn nông. Càng làm cho Anh Quốc một tên đội viên cũng triệt để bị loại. Lần này tam phương hỗn chiến, muốn nói công lao, nàng xem như cao nhất. Nhưng trong mắt Mạc Phàm, Mục Đình Dĩnh bất quá là vận khí tốt, đụng phải hai ba cái hữu khí vô lực ra hỏa thôi. Chúng ta có cái gì ăn oán? Tự nhiên sau trận đấu giải quyết. Mục Đình Dĩnh, ngươi nhất nghe tốt nghe Mục Ninh Tuyết nói thế nào? Vạn nhất thật sự là người khác bấy dập. Ngọa tảo, cái này không có một chút đầu óc đồ vật. Làm sao lại xông tới? Mạc Phàm vốn còn muốn tâm bình khí hòa thuyết phục. Nào biết được Mục Đình Dĩnh căn bản không để ý tới Mục Ninh Tuyết khuyên bảo. Có thể là ta quá lo lắng, chúng ta cũng đi qua. Mục Ninh Tuyết hỏi Mạc Phàm một câu. Mạc Phàm lắc đầu. Nếu không có bấy dập, cái kia Mục Đình Dĩnh một người đi chào hỏi Nam Vinh Nghê, lại đem nàng mang tới liền tốt. Hai người tại trong rừng cây chờ đợi. Mục Đình Dĩnh làm sự tình xác thực không thế nào dùng đầu óc. Liền như thế không mang theo từng tia phòng bị đi tới trước mặt Nam Vinh Nghê. Không bao lâu, nàng liền đem Nam Vinh Nghê cho mang theo tới. Đi vào rừng nơi này thời điểm, trên mặt còn mang theo một cái nụ cười giễu cợt. Xem đi, cũng không có chuyện gì. Còn nói cái gì bấy dập? Mục Đình Dĩnh nói một câu. Sau đó lại đối Nam Vinh Nghê nói. Mau giúp ta chữa thương. Người anh cùng Hy Lạp nhân khí số đã hết. Không có bất kỳ cái gì khôi phục phương thức. Nam Vinh Nghê nhẹ gật đầu. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần ảm đạm. Nàng miêu tả khái quát lên tinh đồ. Đem một vài bức tinh đồ hóa thành tròm sao. Ngươi dùng sai buộc lại là hệ chữa trị. Không phải thực vật hệ. Mục Đình Dĩnh trách móc một tiếng. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết liếc mắt nhìn nhau một chút. Thông suốt tỉnh ngộ đi mau. Là bấy dập. Mạc Phàm hô một tiếng. Mạc Phàm nắm lấy Mục Ninh Tuyết. Ám tước đấu bồng hất lên. Cùng Mục Ninh Tuyết lập tức trốn vào đến bóng cây bên trong. Hướng phía rời xa Nam Vinh Ngây địa phương bỏ chạy. Nam Vinh Ngây ánh mắt đờ đẫn. Nhưng nàng thực vật hệ ma pháp lại đã sớm bố trí tại mảnh này rừng. Dây leo thành đống từ trong đất bùn chui ra. Không ngừng quấn kết cùng một chỗ. Tại phiến khu vực này hợp thành một cái vô cùng to lớn dây leo vượt lỗ thủng. Đem Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Mục Đình Dĩnh ba người hướng bên trong thoát đi. Thực vật hệ ma pháp trọng đang bố trí. Ma pháp sư dẫn đầu đem ma năng rót vào thổ những bên trong. Để dưới chân thổ địa rót đầy những ma pháp kia hạt giống. Chờ đến cần phát động công kích thời điểm. Một hơi để tất cả thực vật khôi phục. tạo thành uy lực sẽ hồi viễn siêu hệ khác ma pháp. Nam Vinh ngay giờ phút này chỗ thi triển ra dây leo vượt bấy dập hiển nhiên là bố trí thật lâu. Cho dù là bọn họ ba người cũng không có đưa nàng đưa đến trước mặt. Kỳ thật bọn hắn đã chỗ sâu trong cảm bẫy. Mạc Phàm xem như phản ứng khá nhanh rồi, nắm lấy Mục Ninh Tuyết xoay người bỏ chạy. Độn ảnh cùng ám tước đấu bồng đều chỉ có thể mang theo một người cùng một chỗ độn ảnh. Cứ việc Mục Đình dính cách Mạc Phàm vị trí cũng rất gần. Nhưng Mạc Phàm đã tới không kịp đem cái kia nữ nhân ngu xuẩn cùng một chỗ mang tới. Dây leo vượt cuồng vũ. Sinh trưởng đến so với cái kia thương thiên cổ một còn muốn khoa trương. Triệt để biến thành một cái ma vượt rừng cây. Muốn đem bọn hắn một ngụm cho hung áp nuốt vào. Mục Đình dính đứng ở trong đó. Trên mặt hiện đầy khó có thể tin. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ đến Nam Vinh Ngây sẽ đối với người một nhà xuất thủ. Đây chính là quốc thi đấu á. Lại nhiều ăn oán cá nhân đều hẳn là tạm thời để một bên. Nam Vinh Ngây làm như vậy là tự tìm đường chết. Đỉnh đầu tia sáng đều bị đáng sợ dây leo vượt cho che đậy. Mục Đình Dính phát hiện mình không thể trốn đi đâu được. Thế là nhìn chăm chú lên trước mặt Nam Vinh Ngây. Giờ phút này nàng mới phát hiện Nam Vinh Ngây con mắt khá rượu dị. Liền cùng bị bịt kín một lớp bụi sắc tạp chất như vậy. Nhìn qua trống giống vô thần. Mục Đình Dính giờ mới hiểu được tới. Nam Vinh Ngây là bị người điều khiển tâm trí rất hiển nhiên. Nam Vinh Ngây bị mặt khác hai quốc gia tìm được trước. Mà bọn hắn cũng không có trực tiếp để Nam Vinh Ngây bị loại. Là điều khiển nàng tâm trí. Ở chỗ này thiết hạ một cách lớn bấy dập chờ đợi Trung Quốc đội ngũ tự chui đầu vào lưới nhìn xem chung quanh trải rộng dây leo vượt. Mục Đình Dính trong lòng không cam lòng chi hỏa dâng lên. Hai người tắc ngươi. Chạy cũng thật là nhanh nha. Thậm chí ngay cả đồng đội cũng không tin một cách mì ý mười phần tiếng cười từ trên tán cây phương truyền tới. Mạc Phàm không cần đoán cũng biết cái này nhất định là A Toa nhị nhã sở trò vượt. Chỉ là Mạc Phàm có chút kỳ quái. Nàng lại là dùng cái gì biện pháp thao túng Nam Vinh Nghê. Có vẻ như A Toa Nhị Nhã cũng không phải là tâm linh hệ pháp sư. Hay là nói bọn hắn Vi Lạp bên kia hữu tâm linh hệ cao thủ rời khỏi nơi này trước. Cũng không biết nàng ở chỗ này còn bố trí cái gì. Mạc Phàm tiếp tục mang theo Mục Ninh Tuyết ra bên ngoài trốn. Quả nhiên trong cánh rừng rậm này thổ những bên trong cất giấu muốn người tính mệnh đồ vật. Những cái kia trước đó nhìn qua không có chút nào tức giận to lớn thứ hoa vậy mà sống lại. Bọn chúng có chút liền trốn ở cây cối trong bụi cây. Như là hổ lang cắn một cách đến. Có chôn ở dưới đất. Đột nhiên thoát ra đem người kéo tới bùn dưới. Toàn chức pháp sư 113 chương 1137 nghênh đón lôi điện chương 1137. Nghênh đón lôi điện viêm Mạc Phàm trên thân cuốn lên hỏa diễm. Hỏa diễm tạo thành một cái vòng. Đột nhiên hướng phía chung quanh khuyết tán ra. Những cái kia trải rộng tại bốn phía thứ hoa vừa chạm vào đụng phải ngọn lửa này chi hoàn về sau. Lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực. Qua trong giây lát đốt thành bột phấn. Mang theo Mục Ninh Tuyết nhanh chóng thoát đi. Rốt cuộc rời đi rừng. Mạc Phàm lại phát hiện Mục Ninh Tuyết trên thân nhiều mấy đạo vết thương. Hẳn là trước đó dây leo vượt lưu lại. Lúc đầu vết thương trên người liền không ít. Này lại tăng thêm. Năng lực chiến đấu tự nhiên lại phải giảm bớt đi nhiều. Mà lại theo vết thương đổ máu. Người cũng sẽ trở nên suy yếu. Không chiếm được nghỉ ngơi. Khẳng định chậm rãi đến cũng sẽ bất tỉnh đi. Hô hô hô hô hô cùng phong tứ ngược. Màu trắng gió hiện ra từng cây đáng sợ roi hình. Đối diện đánh tới. Trùng điệp quất vào Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết trên thân. Mục Ninh Tuyết kịp thời đem băng xương xiềng xích quấn ở phòng ngự. Chặn lại những này lăng lệ gió chi cuồng roi. Mạc Phàm ngẩng đầu một cái. Phát hiện Triết La ngay tại chỗ cao. Hai tay của hắn ôm ngực. Làm ra một bộ không ai bì nổi dáng vẻ. Lại nhìn thoáng qua sau lưng cách đó không xa đuổi theo A Toa Nhị Nhã. Mạc Phàm tin tưởng vững chắc hai người kia là quyết tâm muốn để mình cùng Mục Ninh Tuyết trước bị loại là song biển đầu nón xanh nam. Ta tới đối phó hắn. Ngươi ứng phó A Toa Nhị Nhã. Mạc Phàm biết quyết nhất từ chiến thời khắc đến lập tức cũng không có lại tránh né. Được. Mục Ninh Tuyết ánh mắt nhìn chăm chú đuổi theo A Toa Nhị Nhã, bắt đầu đem chung quanh đại địa đông kết thành khối băng. Nàng có triệu hoán thú, ta để Phi Xuyên Ngai Lang giúp ngươi cùng một chỗ đối phó nàng. Mạc Phàm nói ra. Phi Xuyên Ngai Lang cũng chỉ có tại Mục Ninh Tuyết băng xương lĩnh vực phía dưới mới có thể phát huy ra vô cùng cường đại thực lực đến. Mạc Phàm tự nhiên là lo lắng Mục Ninh Tuyết vết thương trên người khiến cho nàng khó mà ứng đối xảo hoạt như hồ ly A Toa Nhị Nhã. Vậy chính ngươi đâu? Mục Ninh Tuyết gặp Mạc Phàm đem Phi Xuyên Ngai Lang chi phối cho mình, không khỏi lo lắng. Chiết La thực lực là rõ như ban ngày. Trước đó mọi người liên thủ đều không có bắt lấy hắn đến. Hiện tại Mạc Phàm một người cùng hắn chống đỡ, nhưng lại đem cường đại Phi Xuyên Ngai Lang phái tới hiệp trợ mình. Như thế nào địch nổi thực lực biến thái Chiết La? Yên tâm, ta biết làm sao đối phó cái này nón xanh, Mạc Phàm nói ra. Mạc Phàm cũng không cùng Chiết La nhiều lời, đem tiểu viêm cơ ban cho mình còn sót lại không nhiều kiếp viêm hóa thành phi dực, ngưng tụ sau lưng mình hỏa vũ bạo phá. Mạc Phàm như là một viên bị ngọn lửa bao khỏa đạn bay vụt lên trên trời bên trong. Một quyền đánh vào Chiết La sở trưởng ở vị trí. Lập tức dung nham nổ lên. Ngọn lửa loạn vũ. Chấn động đến trên không một mảnh rung động ầm ầm. Cùng ta đơn đả độc đấu người, cuối cùng đều là mất hết thể diện. Ta cho là ngươi là một người thông minh, sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Dù sao danh vọng của ngươi tại trận này Venice giải thi đấu bên trên đã khá cao. Làm gì làm loại này tự hạ danh vọng sự tình? Chiết La thân ảnh linh xảo, nhanh chóng né tránh đến Mạc Phàm hỏa quyền bạo phá bên ngoài địa phương. Mạc Phàm không thể bay lượn, hắn rất nhanh liền rơi đến trên mặt đất. Nhưng một giây sau hắn lại mang theo một tầng liệt diễm sông bay đi lên. Cả người hóa thành một đầu liệt diễm tuôn ra giao long, xông về Chiết La. Chiết La né tránh không ra, lông mày vặn chặt, đem phía sau bốn mảnh màu trắng gió chi cánh chim đem thân thể của mình cho bao vây lại, tạo thành một cái phong dực thủ hộ. Mạc Phàm biến thành hỏa diễm giao long đánh vào Chiết La phong cánh thủ hộ bên trên. Mặc dù kiếp viêm không cách nào chạm đến Chiết La thân thể, nhưng cái kia cố bành trướng vô cùng lực trùng kích lại đem Chiết La cho đánh bay đến cao hơn địa phương. Chiết La có chút đã mất đi cân bằng, thân thể xoay tròn lấy, mãi cho đến điểm cao nhất, hắn mới miễn cưỡng đem phong chi dực hoàn toàn triển khai. Trên không trung lung la lung lay bảo trì lại cân bằng. Một thân man lực ra hỏa Chiết La nhìn thoáng qua phía sau mình, phát hiện phong chi dực đã thiếu đi hai mảnh. Chiết soi tổng cộng có bốn cánh, một quyền như vậy liền bị đối phương gãy hai cánh. Trong lòng vẫn là có chút không dám. Hết lần này tới lần khác hướng loại này lấy thân là lực điểm oanh tới kỹ năng, Chiết La hỗn độn hệ là không có tác dụng. Mạc Phàm ngược lại là mò thấy điểm này, cho nên tiến công thủ đoạn cũng cùng trước đó hoàn toàn khác biệt. Một lần nữa trở xuống đến trên mặt đất, Mạc Phàm ngẩng đầu nhìn xem Chiết La, trên mặt mang lên giã tính tiếu dung đến. Ta người này cũng ra thích, khác biệt chính là năng lực của ngươi đã chú định ngươi có thể tại càng nhiều người tình huống phát huy càng mạnh sức chiến đấu. Nếu như ít người, lực lượng của ngươi cũng theo đó suy yếu. Mà ta không có nhiều như vậy giảng cứu. Thực lực liền là thực lực. Đụng phải yếu một quyền oanh sát, đụng phải mạnh, nhiều đến mấy quyền như ngươi loại này hủy diệt pháp sư, khắc tinh nhiều lắm. Tâm linh hệ có thể cho ngươi vĩnh viễn không thời gian xoay sở, phòng ngự loại, để ngươi hủy diệt tuyệt vọng. Mà ta hỗn độn hệ, càng là ngươi tại gậy ông đập lưng ông ngươi hủy diệt. Ta cũng như thế có thể làm được. Còn có thể lấy uy lực mạnh hơn trả lại cho ngươi. Người khác có lẽ còn có thể đối ta kiềm chế một hai. Ngươi coi như xong, ngươi căn bản không làm gì được ta. Ta lại có thể dùng gió, dùng trùng đến đem ngươi mài chết. Chiết La thân thể chậm rãi từ không trung bay xuống tới, cùng Mạc Phàm rằng co lấy. Lục đầu, miệng ngươi này năng lực so ngươi thực tế năng lực mạnh lên không ít. Đừng nói đến một bộ một bộ. Mạc Phàm vừa nói chuyện, một bên phát hỏa lấy tinh đồ. Chiết La cũng đồng dạng đã đem ma pháp thành thạo đến cho dù nói chuyện cũng có thể tùy tiện phát hỏa trình độ. Đáng tiếc tại ma pháp này đỏ sức bên trên, hắn phóng thích tốc độ muốn chậm một chút. Mạc Phàm dẫn đầu dẫn rơi xuống một đạo thường màu đen phích lịch, hung hăng đánh vào Chiết La trên thân. Chiết La đã nhận ra lôi điện, khóe miệng lại hiện lên một vòng ý cười. Hỗn độn chi qua một cái hỗn độn mặt cong xuất hiện ở Chiết La phía trên. Bảo quân hoang lôi thẳng tắp bổ vào cái này hỗn độn mặt cong bên trên. Nhưng thật giống như trốn vào đến một vị diện khác. Tất cả cuồng bảo năng lượng liền không hiểu biến mất trả lại cho ngươi. Chiết La đem mặt cong nhất chuyển, như gương thuẫn phản xạ, đánh về phía trên mặt đất Mạc Phàm. Đã nhìn thấy nguyên bản biến mất phích lịch thiểm điện từ cái kia hỗn độn mặt cong bên trong lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng chính xác lại hướng Mạc Phàm nơi đó oanh thiểm điện để mặt đất nham thạch một mảnh rạn nứt. Mạc Phàm bị lôi điện chính giữa, tóc cùng dựng ngược, làn da cũng lộ ra mấy phần cháy hình. Thương lôi chảo Mạc Phàm một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dáng, lần này vậy mà vận dụng mạnh nhất lôi hệ kỹ năng. Bảo quân lĩnh vực sáng lâm, đầy trời cuồn cuộn hoang lôi tại chiều lấy Mạc Phàm nơi này phun trào. Rất nhanh bọn chúng toàn bộ như quân vương binh sĩ như vậy bay về phía giữa không trung Chiết La. Lôi điện thành ma trào, xé mở có chút đục ngầu không khí. Cái kia nhìn thấy mà giật mình thương hắc sắc lôi điện tấn mãnh mà tràn ngập khí tức tử vong, điên cuồng công kích tới Chiết La. Ngươi là ngu xuẩn, ta nói qua cái này đối ta vô hiệu. Chiết La gào to một tiếng, hỗn độn chi qua lại một lần nữa xuất hiện tại Chiết La chung quanh. Lần này Chiết La toàn thân cao thấp đều bị cái kia hỗn độn mặt cong bảo vệ lên. Cho dù thương lôi chảo là từ đỉnh đầu phương hướng khác nhau xé sách mà đến, nhưng tất cả lôi đình phản quân chi uy vẫn như cũ bị Chiết La cái này hỗn độn chi lực cho hút đi. Mình cũng tốt nếm thử thương lôi chảo tư vị. Chiết La đem mặt cong nhất chuyển, khóa chặt trên mặt đất Mạc Phàm. Bỗng nhiên cái kia đáng sợ đến cực điểm lôi điện chi chảo rơi xuống, điên cuồng bổ trên thân Mạc Phàm. Đi qua Chiết La hỗn độn phản xạ sau hủy diệt kỹ năng, uy lực cũng sẽ tăng thêm mấy thành. Cái này thương lôi chảo được tăng cường sau phản kích Mạc Phàm nơi này, tự nhiên kinh khủng. Đã nhìn thấy cái kia một mảng lớn nham thạch cao điểm biến thành bột phấn, đứng ở trong đó Mạc Phàm càng nhỏ bé phải tùy thời đều sẽ bị xé thành vỡ nát. Phù cận trợ lý trọng tài thấy cảnh này đều hữu tâm muốn đi ra ngoài cứu người. Dù sao Veni xe giới chỉ cũng không phải có thể ngăn cản tiếp theo các kỹ năng. Giống thương lôi chảo loại uy lực này ma pháp, Veni xe giới chỉ hào quang không nhất định có thể phòng ngự lôi điện cứu sách. Ma chảo loạn vũ, Mạc Phàm tại cái này lực lượng đáng sợ bên trong sừng sững, lại là cắn chặt hàm răng, lấy thân thể của mình tiếp nhận xuống tới bảo quân lĩnh vực dưới. Mạc Phàm lôi điện kháng tính cùng lôi điện hấp thu năng lực sẽ hồi bảo tăng, lại thêm hắn áp ma thể chất được cường hóa mấy phần. Thương lôi chảo, Mạc Phàm cắn răng thẳng xuống tới quần áo trên người đều vỡ vụn, lộ ra một thân biến thành màu đen da thịt cùng cơ bắp. Đứng tại một mảng lớn hoàn toàn thay đổi nham thạch bên trên, Mạc Phàm mọi người đã có chút lung lay sắp đổ, nhưng một đôi mắt như cũ chán phóng quang mang. Thương lôi chảo Mạc Phàm lạnh lùng phun ra, vậy mà lại một lần thi triển cách này hủy diệt lôi hệ chi lực. Bảo quân chi lôi lại một lần nữa phun trào, vô số thiểm điện như dao long từ bốn phương tám hướng tụ tập tới, cuối cùng lại hóa thành tứ cuồng lôi điện ma trào, rơi vào Chiết La trên thân. Ngươi là đầu óc đã bị mình lôi điện cho oanh hỏng sao? Tự mình chuốc lấy cực khổ, Chiết La quát to một tiếng. Hỗn độn mặt cong lại một lần nữa hình thành. Như loại này hỗn độn hệ cao giai ma pháp, Chiết La đã nắm giữ được lại thành thạo bất quá. Trước đó đối phương bảy người lực lượng hủy diệt oanh đến, hắn Chiết La đều có thể ngăn cản, huống chi là hiện tại Mạc Phàm một người. Cách này Mạc Phàm đơn thuần coi là nhiều oanh mấy lần liền có thể bài trừ mình hỗn độn chi lực. Thương lôi chảo uy lực lại một lần bị hỗn độn chi qua cho toàn bộ hút đi. Ngay sau đó lấy uy lực mạnh hơn phản đánh hạ, lại một lần nữa giáng lâm đến Mạc Phàm trên thân. Lôi điện tuồng bổ, nhìn đứng ở thiểm điện bên trong bất cứ lúc nào cũng sẽ thịt nát xương tan Mạc Phàm. Toàn trường khán giả đã vắng lặng im ắng, chỉ có nghe thấy lôi điện cái kia chói tai kêu to, còn có Mạc Phàm bị mình lôi điện đánh trúng tiếng gào thét. Gia hỏa này thân thể là thép đúc a, tiếp nhận mình hai cái uy lực đáng sợ như vậy lôi hệ ma pháp lại còn không có ngã xuống. Vấn đề là hắn làm như vậy không phải quá ngu xuẩn một chút? Biết rõ loại này lực lượng hủy diệt không có khả năng đối phó được Chiết La, Chiết La cuối cùng vẫn là quá mạnh. Hắn loại người này liền nên cấm thi đấu, hoàn toàn đem đấu trường cân bằng đều cho phá vỡ. Hắn đối phó những người khác liền cùng một người trưởng thành đánh 3 tuổi hài đồng như vậy nhẹ nhõm. Ông trời của ta, cái này Mạc Phàm đúng là điên, hắn lại tới, hắn đây là đang tự sát. Mọi người đã phi thường chấn kinh Mạc Phàm hành vi. Ai ngờ Mạc Phàm không có chút nào giải trí nhớ, thế mà phóng xuất ra đạo thứ 3 thương lôi trảo tới. Nhìn thấy thương lôi trảo lại một lần giáng lâm đến trên đỉnh đầu của mình, Chiết La ngược lại là nổi giận. Mạc Phàm loại này tự chịu diệt vong hành vi để Chiết La cảm thấy đối phương tại xem thường mình hỗn độn hệ năng lực. Ngươi lấy hết ma năng cũng đừng hòng bài trừ ta hỗn độn, Chiết La giận dữ kêu lên. Tái diễn trước đó ma pháp, lại đem thương lôi trảo phản đánh về đến Mạc Phàm trên thân. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, nhìn xem cử hình ma dược lôi điện trảo rơi xuống, trên gương mặt kia lộ ra không phải sợ hãi, ngược lại là một loại cười, là dã tâm bành trướng tới cực điểm điên cuồng tiếu dung. Không biết vì cái gì, Mạc Phàm cái dạng kia căn bản không giống như là tiếp nhận, càng giống là đang nghênh tiếp nghênh đón mình lôi điện.